Chương 2481, một đầu xanh mơn mởn, 3. Lịch Thiện Tước, các ngươi khi phụ ta Vân Lam hoa hoa khóc lớn nói. Nguyên lai vừa rồi Lịch Thiện Tước cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người vừa rồi chứng trạc đàng hoàng nuốt dược chẳng qua là giả. Bọn họ căn bản chính là để cho nàng buông xuống lòng cảnh giác trên cái thế giới này, liền mấy người này để cho nàng độc tâm thuật độc không được, hơn nữa còn như thế tín nhiệm. Thế mà cứ như vậy bị dao động thành quy vương bát hoa hoa hoa hoa hoa đầu này Vân Lam khóc lớn nói. Lục sắc lông mi dài phía trên tràn đầy nước mắt đương nhiên, là cố ý gạt ra. Đầu này một thân trường bào màu đen Lịch Thiện Tước chậm rãi đi tới Vân Lam bên cạnh, nhìn xem nàng thân kẹp mai rùa bộ dáng, buồn cười ngồi xuống ngay sau đó sờ lên đầu nàng nhân tiện nói, đừng khóc Lam Nhi, là vi phu sai, chẳng qua là lúc đó cảm thấy cái này con rùa đen rất thích hợp ngươi. Gặp được nguy hiểm còn có thể co lên đến, không phải thuận tiện rất nhiều Vân Lam, nghe được Lịch Thiện Tước mà nói, đầu này Văn Thanh mấy người cũng cộc cộc cộc vây quanh, nhìn xem ngồi dưới đất tiểu ô quy. Ngay sau đó nhịn cười nói, đúng a lão đại, thực thích hợp ngươi, ngươi thế nhưng là chiến thần đại nhân, cái này khải giáp, rất không tệ. A Vân Lam chỉ cảm giác mình điên tính rùa đen liền rùa đen đi, để cho bọn họ dám xem thường nàng hử, chờ coi. Kỳ thật rùa đen nàng cũng không phải là không thể tiếp nhận chỉ bất quá cái này con rùa đen quá chiều, còn nhuộm tóc cái này một đầu xanh mơn mởn, cảm giác nội tâm nhận được một vạn điểm bạo kích. Thế nhưng là, làm đi biển về sau, Vân Lam mới phát hiện, một cái này rùa đen không đến lớn lên kỳ quái, bơi lên còn đặc biệt xấu xí. Muốn đem bốn cái chân hình chữ đại mở ra lay, bị Văn Thanh đám người cười một đường. Mà Lịch Thiện Tước cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người là ma hóa thành cá mập. Hai cái xuất khí nhân ngư, thân trên, bất quá màu xám hoa văn từ bọn họ bên hông tắc cuốn mà lên. Lịch Thiện Tước cửa nở dê cha nở dê nửa người trên ở trong nước càng là tản ra mê hoặc trí mạng, mái tóc màu đen ở trong nước phụ trợ ngũ quan yêu nghiệt thâm thúy, như cùng người ngư vương tử. Vân Lam nhìn lại mình một chút, thấp thấp bô nở cái bát vương chân, đỉnh đầu ở trong nước đồng bền khoảng trừng đong đưa giống như cây rong ngắn ngủi bộ lông màu xanh lục khóc không ra nước mắt. Không phải là tuyệt mỹ nhân ngư vương tử cùng nhân ngư công chúa sao giống như mở ra phương thức không đúng bất quá, cũng coi như nàng báo ứng, không nên bạn xấu trêu đùa Văn Thanh bọn họ. Mà một bên Lưu Niên Minh Nguyệt, da thịt trắng loan thế mà cũng là cơ bắp hoa văn rõ ràng, hoàn mỹ tinh xảo đến thiên thần ngũ quan cũng là ở trong nước phát ra ánh sáng. Hai cái sinh vật, thực sự là xoáy quá cực kỳ bi thảm. Vân Lam đã không nghĩ lại nhiều nhìn bản thân một cái, lốp bốp lấy bô nở cái chân. Lông xanh du a biến, màu sắc còn đặc biệt sáng mắt. Nàng dùng cảm giác Lịch Thiện Tước cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai cái là cao cấp hàng, mà mình và Văn Thanh đám người một tổ là giá rẻ hải sản tổ hợp đặc sản. Đương nhiên, làm nàng xem thấy Văn Thanh chờ hải sản tổ hợp cũng là vụng trộm rời xa nàng ghét bỏ nàng mất mặt thời điểm, thực muốn điên. Các ngươi lại ghét bỏ ta, La Hó Tư liền liền liền không đi. Vân Lam chỉ có thể hung dữ uy hiếp quay đầu nhìn xem trước sau của nước. Tôn hùng lớn, bạch tuộc Văn Thanh đám người nói. Bàn tử là như biển, thì là đâm vào Văn Thanh trên lưng, bất quá còn tốt Văn Thanh không phải một mực ốc mượn hồn, bằng không thì còn muốn lưng phòng ở này quái dị tổ hợp tại đáy biển chậm rãi đi tới, chỉ có Lịch Thiện Tước cùng Lưu Niên Minh Nguyệt bọn người ở tại phía trên nhàn nhã bơi lên. Nghe được Vân Lam tức giận lời nói, đầu này Văn Thanh đám người rốt cục lay mấy chân đi lên, ngay sau đó nhìn xem Vân Lam nói, lão đại, đừng nóng giận. Chúng ta không chê ngươi, á không không phải, chúng ta không chê cười ngươi. Chương 2482, biển sâu thám hiểm, 4. Hừ Vân Lam không tiếp tục để ý bọn chúng hiện tại đã du hành mấy canh giờ, hiện tại, nơi này đã tiếp cận biển sâu địa phương. Cho nên, Vân Lam ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Phía trước nhanh muốn đi vào biển sâu khu vực, mọi người phải cẩn thận. Vân Lam nhắc nhở. Lão đại, chúng ta bây giờ biến thành như vậy. Có phải hay không sức chiến đấu cũng sẽ hạ xuống á đầu này Văn Thanh đám người nói. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam liền chậm rãi nói, các ngươi đẳng cấp không thay đổi, biến thành hải tộc thực lực cũng giống như vậy. Chỉ bất quá giống hùng đại hùng nhị dạng này tay đều biến mất quả thật có chút ảnh hưởng. Lúc này, một bên hùng đại hùng nhị hai người cũng là hủy khuất, bọn họ nhìn một chút đầu kia Lịch Thiện Tước còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người. Rõ ràng là cá mập. Thế nhưng là nửa người trên lại là hoàn chỉnh nhân loại, thoạt nhìn tuấn mỹ phi phàm, phảng phất cao quý hải tộc thuần chủng huyết thống đồng dạng. Mà hai người bọn họ, liền phảng phất bong bóng cá đồng dạng, nửa người trên cũng kém không nhiều biến thành cá. Vậy đại khái chính là phổ thông loài cá tệ chỗ A liền xem như hóa hình, cu nở dê thua thiệt rất nhiều. Về sau lại cũng không tham tiện nghi một bên Trương Phi xem như ngay từ đầu ghét bỏ hiện tại hài lòng nhất bản thân hình thái. Hắn lúc này mấy đầu tử sắc bạch thuộc chân lung dung đi tới, hai tay mình hoàn ngực phảng phất ngồi cố kiệu tựa như, bản thân cảm giác tốt đẹp. Nhìn một chút một bên tốn sức bơi lên Hùng Đại Hùng Nhị hai người ngay sau đó nhìn có chút hả hê nói, lão đại, nếu như chờ một lát gặp được nguy hiểm, Hùng Đại Hùng Nhị hai cái tốc độ này chẳng phải là trực tiếp treo Hùng Đại Hùng Nhị hai người bạch bạch thuộc Trương Phi một chút không nói lời nào đầu này. Lục Vương bắt Vân Lam nhân tiện nói, không có chuyện gì, chờ một lúc chúng ta đi trước biển sâu xung quanh săn bắt một chút đẳng cấp thấp hải tộc, sau ba ngày lại tìm cơ hội luyện chế lại một lần hóa thu đan, cho các ngươi biến đổi hình dạng. Nghe nói như thế, Văn Thanh bọn người mới tỏ ra hiểu rõ, nguyên lai bọn họ hiện tại hóa hình chỉ là tiến vào biển sâu khu vực sơ bộ kế hoạch, tiếp đó, có thể một lần nữa đi săn A không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta không xa rời nhau, ta liền có thể bảo chứng các ngươi an toàn. Nếu là gặp được cường đại ma thú, chúng ta liền trực tiếp vào nhập trong không gian không ra liền tốt. Đến lúc đó luyện đan, chúng ta cũng có thể vào đi vào trong luyện chế, an bảo hiểm toàn bộ. Vân Lam chậm rãi nói, chính là bởi vì có không gian, cho nên nàng mới dám đem Văn Thanh đám người mang đến Hung Hải lịch luyện. Như vậy mà nói, chí ít thế nào cũng sẽ không chết lão đại, ngươi không gian có thể chứa người sống đầu này. Văn Thanh trừng to mắt. Hơn nữa, còn có thể bản thân bản thể đi vào nhạc tử cũng là biểu thị mơ y la. Lịch hiển tức là biết rõ, bất quá Lưu Niên Minh Nguyệt không biết, cho nên cũng là kinh ngạc nhìn sang. Bất quá, có cái không gian này tại, nhưng lại rất an toàn nhiều. Tự nhiên, không có lớn như vậy an toàn bảo hộ, ngươi cho rằng ta dám tùy tiện mang các ngươi tới đây sao? Nguy hiểm địa phương sao? Bất quá, các ngươi cũng không nên rời xa ta. Bằng không thì, liền xem như thần tiên cũng không thể nào cứu được các ngươi. Vân Lam vẫn là muốn cho bọn họ một chút cảm giác nguy cơ. Ân, tốt, lão đại đầu này. Văn Thanh đám người nghiêm cẩn gật đầu. Nguy hiểm như vậy địa phương, bọn chúng tự nhiên không dám khinh thường. Chờ một chút phía trước có hải tộc đến rồi, mọi người cẩn thận. Đầu này Vân Lam đột nhiên nói. Ánh mắt của nàng mặc dù nhìn không xa, thế nhưng là, cu nở dê so lịch tiện tức bọn họ muốn xa nhiều hơn. Tạm thời không minh bạch trong biển tình huống như thế nào, chỉ biết là hung tàn ma thú rất nhiều. Mặc dù trên đường đi không biết là không phải còn chưa tới biển sâu khu vực nguyên nhân cũng không có gặp được nguy hiểm gì ma thú, nhưng là, bọn họ cu nở dê tùy thời chuẩn bị kỹ càng. Chương 2483, lần nữa mở ra lớn lắc lư, Nam. Nấp trước ga đầu này Văn Thanh đám người nói. Không còn kịp rồi, bọn chúng tốc độ rất nhanh. Đầu này Vân Lam lo nghĩ. Một bên lịch tiện tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người cũng là kìm lòng không được ngưng lông mày. Ngay sau đó, đầu này Văn Thanh đám người liền thấy hai cái to lớn vô cùng quái dị hải tộc ma thú giống như mây đen đồng dạng ép đi qua. Nhìn xem hai con ma thú thân hình khổng lồ, đầu này Văn Thanh mấy người cũng là kinh hãi sắc mặt biến. Ở trong biển, bọn chúng thế nhưng là chuỗi thức ăn thấp nhất sinh vật. Đối lên dạng này hải tộc, bọn họ đều không đủ nuốt. Là hai cái thiên phẩm 6 cấp hạp hải hung thú, thể tích khổng lồ, chiến đấu chỉ số 4 ngôi sao. Đầu này Vân Lam nhàn nhạt giải thích nói. Có chiến chiến tại, cho nên quét hình một lần, liền có thể biết được đối thủ cấp bậc mà đầu kia hạp hải hung thú cu nở dê là xa xa liền bị Vân Lam đỉnh đầu xanh mơn mởn tóc hấp dẫn lực chú ý. Đó là cái gì? Bên trái hạp hải hung thú nhìn xem Vân Lam đầu nói. Bên phải hạp hải hung thú cũng là nhìn lại, khi nhìn đến Vân Lam thời điểm. Thú sáng mắt hiện chính là rất là ghét bỏ nói, cái gì xấu xí đồ vật bọn chúng nói là thú ngữ, mà Văn Thanh mấy người cũng là ăn hóa thú đan, cho nên nghe được hiểu. Lúc này nhìn xem hai cái hạp hải hung thú, đều không tự chủ được lưng phát lạnh. Không nghĩ tới hung hải cái này một mới xuất hiện liền là ma thú, chính là thiên phẩm 6 cấp cấp bậc mới chỉ là biển sâu biên giới, liền cao cấp bậc như vậy, thật sự là có chút để cho người ta kinh ngạc. Bây giờ đối phương phát hiện bọn họ sẽ không công kích có thể hay không, đầu này Vân Lam thì là im lặng, hai cái này đầu hạp hải hung thú như thế xấu xí, lại còn ghét bỏ nàng thực sự là mãi mãi không thể nhịn. Các ngươi là bộ lạc nào đột nhiên, phía trước hai đầu hạp hải hung thú nhìn xem Vân Lam đám người hỏi. Hải tộc, có chút ít trời sinh ưu thế, nửa người nửa thú hình thái tại hải tộc mà nói rất bình thường, cho nên, hai cái hạp hải hung thú nhìn xem Vân Lam đám người không hề cảm thấy kỳ quái. Chỉ bất quá, là khi nhìn đến Lịch Tiễn Tước còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người thời điểm cảm thấy chân kinh. Không biết hai vị đại nhân là thái độ này, cùng đối đại Vân Lam, Văn Thanh đám người ngày đêm khác biệt. Mãi mãi chẳng lẽ nhan trị kỳ thị hàng cao cấp cùng hải sản lớn bán phá giá tổ hợp kỳ thị đãi ngộ không? Vân Lam đương nhiên biết không phải là. Bởi vì, nguyên lai hải tộc có một cái dị thường tôn quý chủng tộc, gọi là giao nhân nhất tộc. Mà Lịch Tiễn Tước cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người mặc dù cầm là phổ thông cá mập tinh huyết, thế nhưng là, lại biến ảo quá mức yêu mỹ. Nửa người nửa cá, thực sự rất như là giao nhân nhất tộc hoàng thất. Bởi vì, nghe nói tại giao nhân nhất tộc, nhan trị càng cao, thân phận càng cao. Cho nên, nhìn xem Lịch Tiễn Tước còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai cái lạnh lẽo cô quảng hàng, khí thế bất phàm. Đầu này hạp hải hung thú cho rằng đây là giao nhân nhất tộc đại nhân, cho nên lập tức cung kính vô cùng. Rùa lông xanh Vân Lam tròn lưu lưu mắt nhìn một màn này, cảm thấy không công bằng đến cực điểm. Nhan trị cao hơn, liền ma thú bình thường tinh huyết biến ảo bức cách đều tăng lên. Mà bản thân, thấp xoa xoa, liền Văn Thanh bọn họ cũng không bằng. Tối thiểu, Văn Thanh bọn họ sẽ không bị gọi xấu xí đồ vật a bất quá. Lịch Tiễn Tước cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người có thể lắc lư tốt nhất rồi, nhưng là nghe được hai cái hạp hải hung thú hỏi chúng nó bộ lạc, đầu này Vân Lam sợ Lịch Tiễn Tước hai người không có trả lời, thế là tại hai cái hạp biển hung thú trong đầu thu được chúng quanh hải vực bộ lạc tộc đàn mới vừa muốn mở miệng lúc. Đột nhiên, đám kia Lịch Tiễn Tước còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người liền mở miệng Lưu Niên Minh Nguyệt lánh mâu nói, đại nhân tại nơi này, chuyện gì cờ ơn nở cùng các ngươi báo cáo Lịch Tiễn Tước âm thanh lạnh lùng nói. Lan thế là, tại Vân Lam còn có Văn Thanh đám người trợn mắt hốc mồm bên trong, hai đầu hạp biển hung thú lập tức dọa đến kém chút nằm dạp trên mặt đất nói, vâng vâng vâng, tiểu nhân, cái này Lan. Chương 2484, trang bức thành công, 6. Cái này cũng có thể đầu này Vân Lam cùng Văn Thanh đám người đưa mắt nhìn nhau, tốt á trang bức thành công nhìn xem cũng như chạy trốn hai đầu hạp hải hung thú, đầu này Vân Lam liền hưng phấn nói. Bọn chúng nghĩ đến đám các ngươi là giao nhân nhất tộc, dạng này tốt nhất rồi. Giao nhân nhất tộc cách nơi này rất là xa xôi, nếu là không phạm sai lầm mà nói, chung quanh nơi này bộ lạc chúng ta đều có thể đi trang bức một phen. Đương nhiên, nàng đây là nói đùa. Những cái kia trong bộ lạc vương, còn có thể ngửi ra hải tộc huyết mạch khí tức. Mà những ngày này phẩm đẳng cấp bộ dáng, trước tiên, chẳng qua là bị Lịch Tiễn Tước còn có Lưu Niên Minh Nguyệt trên thân hai người khí thế kinh trụ mà thôi, cho nên mới không có phát hiện hai người khác biệt. Nghe được Vân Lam mà nói, đầu này Văn Thanh đám người mới phản ứng được, lão đại, cái này đáy biển cũng chia khác biệt thế lực sao như thường nhân tính hóa quản lý ta cũng là vừa rồi mới biết được, hải tộc là lấy bộ lạc vì thế lực, cấp bậc là lấy huyết thống sắp xếp một mực hướng xuống. Đương nhiên, cũng có một chút cường đại hải tộc là không có ở đây trong bộ lạc, chỉ bất quá, đây chỉ là đại khái phân cục. Mà bộ lạc mà nói, tính giao nhân nhất tộc thực lực mạnh nhất, bọn họ cũng là nửa người nửa cá, dung mạo dị thường yêu mỹ. Chính là càng là dáng dấp dễ nhìn, càng là nguy hiểm. Bất quá, giao nhân nhất tộc bộ lạc cách nơi này còn rất xa, mà chúng ta bây giờ ở biển sâu khu vực phía ngoài nhất, nơi này tổng cộng có 3 cái bộ lạc, trong đó một cái chính là vừa rồi hạp hải hung thú bộ lạc. Còn có một cái là ký cư bộ lạc cùng kinh đồn bộ lạc. Đầu này Vân Lam chậm rãi nói. Nghe nói như thế, đầu này Văn Thanh đám người liền nghi hoặc nhìn xem Vân Lam nói. Lão đại kia, chúng ta tiếp theo muốn đi săn chờ 3 ngày sau lại đi bộ lạc. Vẫn là hiện tại đương nhiên là hiện tại, đi săn. Mục tiêu này không rất rõ ràng sao Vân Lam âm hiểm cười. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, đầu này nhạc tử cũng là kinh hô. Chẳng lẽ lão đại? Ngươi nghĩ đánh 3 cái bộ lạc chủ ý vì sao không thể 3 cái tộc trưởng hóa thân mới có thể chèo chống chúng ta đi đến càng sâu biển hơn địa phương. Bằng không thì, liền chúng ta bây giờ dạng này hình thái. Không phải là bị nuốt, chính là bị diệt đoàn. Hung hải sở dĩ là hung hải, bên trong khôn sống ngống chết cũng là cực kỳ tàn nhẫn. Về phần, đi càng sâu biển hơn làm gì đương nhiên, muốn đi đánh nhau lịch luyện tấn cấp la nhưng mà... Đầu này Vân Lam đám người chậm rãi hướng về 3 cái bộ lạc đi thời điểm. Cũng không biết đầu này dọa xa 2 đầu hạp hải hung thú lại đã trở về. Hai con ma thú tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, luôn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào ngươi nói, vừa rồi loại kia quần hải tộc, có phải hay không có chu tờ kỳ quái a không sai, giao nhân nhất tộc đại nhân thiên sinh cao quý, làm sao sẽ cùng một đầu rùa lông xanh ở cùng nhau, hơn nữa còn có cái khác cấp thấp như vậy hải tộc. Hai đầu hạp hải hung thú nghi hoặc nghị luận, nếu là Vân Lam biết rõ lại là mình cấp thờ hờ ợp tờ cảm giác bại lộ, nhất định sẽ phi thường phát điên. Không đúng, giao nhân nhất tộc đại nhân, trên mặt đều có đồ đằng, vừa rồi, cái kia hai cái giống được trên mặt, giống như cái gì cũng không có. Ngươi nói, bọn chúng không tốt, có phải hay không là kinh đồn bộ lạc âm như ba cái bộ lạc ở giữa cũng là đủ loại tranh đoạt lão đại, minh tranh ám đấu. Cho nên, hai đầu hạp hải hung thú lập tức quyết định, đi đem tin tức này nói cho tộc trưởng. Bọn chúng bộ lạc gần nhất hải tộc, có một đám không hiểu hải tộc tới gần. Thế là, bọn chúng cu nở dê thông minh, trực tiếp hướng cái khác hải vực chui vào, liền xem như Vân Lam cũng không có phát hiện có cái gì không đúng thẳng đến. Chương 2485, gia nhập bộ lạc, 7. Vân Lam đám người chậm rãi tới gần biển sâu, phát hiện tuần tra hạp hải hung thú càng ngày càng nhiều, thời điểm mới bắt đầu cảnh giác. Không tốt, trốn trước đầu này. Vân Lam nhìn xem đáy biển một khối lớn đá ngầm sau đó nói. Lập tức, Lịch Thiền Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt còn có Văn Thanh đám người liền ẩn nấp tại đá ngầm đằng sau. Thẳng đến một đám như vậy to hạp hải hung thú theo bọn nó đằng sau đi qua, đồng thời dùng thú ngữ nghị luận, này làm sao đột nhiên chặt chẽ tuần tra đi lên, chẳng lẽ là ký cư bộ lạc, kinh đồn bộ lạc thú lại muốn đánh tới không phải. Theo Lão Hà còn có nói, cái này gần nhất hải vực xuất hiện một đám lén lén lút lút hải tộc, sợ hại đối với chúng ta bộ lạc bất lợi. Tộc trưởng nghe xong, để cho chúng ta chặt chẽ thăm dò một phen. Thì ra là thế, khó trách đột nhiên tộc trưởng phái nhiều như vậy thú đi ra tuần tra. Một đám hạp hải hung thú chậm rãi từ Vân Lam đám người đằng sau đi qua, tại đáy biển, khí tức thực vì mẫn cảm. Hải tộc cũng là dùng khí tức đến tìm đồ. Bất quá bởi vì Vân Lam đám người thực lực so với cái này quần tuần tra hạp hải hung thú cao, cho nên, liền có thể dùng tiên linh màn sáng đem bốn phía khí tức che giấu. Thẳng đến đám này hạp hải hung thú chậm rãi rời xa về sau, Vân Lam mới chậm rãi đi ra. Vừa rồi cái kia hai đầu cây đu đủ đi cao chúng ta chạm đầu này, Văn Thanh mấy người cũng là kịp phản ứng. Không nghĩ tới tốc độ thế mà liền nhanh như vậy đem bọn họ tin tức đưa đến bộ lạc đi. Bất quá QNZ không kỳ quái, người ta thủy tính tốt hơn bọn họ nhiều, hơn nữa đối với chúng quanh thủy vực lại quen thuộc. Bọn họ trên đường đi còn muốn đủ loại quan sát hoàn cảnh, quen thuộc hoàn cảnh. Tự nhiên cũng không giống nhau nghe được bọn họ lời nói, đầu này Vân Lam cũng là cắn răng nói, nhìn tới, chúng ta đến càng thêm cẩn thận mới là. Cây bên này, đã là nhanh đến đạt hạp hải hung thú bộ lạc, bọn chúng thủ lĩnh là tiên phẩm cấp 2 đẳng cấp, bản thể cũng khá. Đương nhiên, nếu là dùng để làm khế ước thú cu nở dê là có thể, bất quá huyết thống quá thấp, tấn thăng không gian có cực hạn. Cho nên, hay là hy vọng các ngươi có thể lựa chọn huyết thống cao một chút ma thú. Nàng đương nhiên hy vọng Văn Thanh bọn họ khế ước ma thú là tốt nhất. Những cái này biên giới thủ lĩnh thực sự quá thấp, tại có thể lựa chọn phạm vi bên trong, nói thế nào cũng phải tìm một tìm. Lão đại, người yêu cầu quá cao, chúng ta chỉ cần đều cũng có thỏa mãn. Huống mà lại còn là tiên phẩm ma thú, có thể hay không hàng phục đều không nhất định. Bọn họ hiện tại tiên phẩm ma thú đều còn không đánh lại đâu, nhìn xem mấy người không tiền đồ bộ dáng. Vân Lam vẫy đỉnh đầu lông xanh nói. Biết hay không dùng IQ, đi chúng ta trước nhập bộ lạc. Cái này hạp hải hung thú cũng là có khác biệt tộc loại, mà bản tộc loại địa vị cao nhất. Cái khác cũng là cái này lính tôm tướng cua, QNZ chính là các ngươi dạng này. Cho nên, suy nghĩ một chút nên chui vào cũng là không có vấn đề. Bất quá, chính là Lịch Tiễn Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người quá mức dễ thấy, trêu chọc con mắt. Nhìn xem Vân Lam xoắn suýt bộ dáng. Đầu này Lịch Tiễn Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người lại là nói, còn không bằng trực tiếp giết tới đi, lấy tộc trưởng kia tinh huyết, sau đó đoạt vào không gian luyện chế đan dược. Chờ hóa hình ra đến, chẳng phải là liền thuận tiện không sai, biết rõ Lam Nhi là hại sợ làm cho đáy biển những bộ lạc khác cảnh giác mà dẫn đến phản ứng dây chuyền. Thế nhưng là, cái này hải vực cũng là thường xuyên ở giữa lẫn nhau đại chiến. Hơn nữa, hiện tại chúng ta là trạng thái thú. Cho nên nhiều lắm là cũng là ba cái bộ lạc ở giữa lẫn nhau hoài nghi. Tuyệt đối, không sẽ cho rằng chúng ta là nhân loại. Nghe nói như thế, Vân Lam mới phản ứng được. Đúng à, hiện ta y bo nờ họ là ma thú. Ma nàng, nhưng vẫn đem mình làm vì nhân loại lập trường đi suy nghĩ vấn đề. Chương 2486, vào nhập không gian, 8. Hải tộc cực kỳ chán ghét nhân loại, nếu để cho bọn chúng biết có nhân loại xâm nhập toàn bộ hải vực lời nói. Như vậy, toàn bộ hải vực tuyệt đối đại loạn. Đến lúc đó, đừng nói một cái bộ lạc chỉ sợ biển sâu khu vực tất cả đại tộc quần, đều sẽ buông xuống nhất trí đối ngoại thái độ chuyển hướng công kích bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ không những lịch luyện không, còn có thể vây chết ở hải vực bên trong ra không được. Đây chính là Vân Lam lo lắng thế nhưng là, rõ ràng Lịch Tiễn Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người tâm lớn hơn một chút. Không bằng nói, đi theo ý, bởi vì góc độ không giống nhau cho nên suy nghĩ phương hướng cũng không giống nhau. Vậy, chúng ta cứ như vậy nên ngang đi vào trực tiếp giết tộc trưởng kia sau đó, rồi trực tiếp đi vào không gian đầu này. Vân Lam kinh ngạc nói. Trực tiếp, quyết đoán, nàng ưa thích bất quá, đầu này Văn Thanh đám người lại là đã hưng phấn vừa khẩn trương. Bệ hạ bọn họ tự nhiên không có quan hệ. Chỉ bất quá, có vấn đề là bọn họ, nghĩ bọn hắn thực lực bây giờ, còn chưa tới bộ lạc cửa ra vào, cũng sẽ bị đoàn diệt ta mà đầu này Vân Lam tự nhiên biết rõ bọn họ lo lắng. Thế là nhân tiện nói, nếu là kế hoạch trực tiếp mà nói, vậy bây giờ ngươi cùng với chúng ta liền nguy hiểm. Các ngươi chủng loại là hải tộc bên trong thấp nhất, cho nên, chỉ cần phân tán ra, bảo trì địa thấp. Những hải tộc này là khinh thường động các ngươi. Nếu là có nguy hiểm, các ngươi liền hô to, ta liền chạy đến. Nghe nói như thế, đầu này Văn Thanh đám người còn không nói gì thêm đột nhiên, đầu này Lịch Tiễn Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người lại là phủ nhận. Không, là các ngươi cùng chúng ta. Lam Nhi ngươi và Văn Thanh mấy người đang cùng một chỗ, ta và Minh Nguyệt lấy cái này hạp hải hung thú thủ cấp, các ngươi tiếp qua đến. Nhìn xem hai người bình tĩnh mà nói, đầu này Vân Lam trừng to mắt, cái gì giết đầu lĩnh sự tình, các ngươi thế mà không mang theo ta suỵt lại có lính tuần tra đến rồi đột nhiên, Vân Lam biến sắc, liền cùng đám người lại trốn đá ngầm đằng sau. Kỳ quái vừa rồi rõ ràng nghe được có âm thanh còn có sóng chấn động. Làm sao liền nhanh như vậy không thấy vài đầu hạp hải hung thú chậm rãi bơi tới. Mà đúng lúc này, một đầu khác hạp hải hung thú phát hiện gì rồi nói, không đúng có khí tức còn không có biến mất sạch sẽ, bọn chúng nhất định liền tại phụ cận. Các ngươi, đi đâu khối đá ngầm đằng sau nhìn xem. Là đại nhân đầu này vài đầu hạp hải hung thú nói. Đại nhân đầu này Vân Lam đám người nghe xong liền toàn bộ kìm lòng không được khiêu mi có thế phát hiện bọn họ lập tức xóa đi biến mất khí tức. Vị này hải tộc, sợ là đẳng cấp không thấp. Phù phù phù phù đầu này Văn Thanh chờ nhân trái tim phù phù phù phù nhảy loạn, bọn họ đã có thể mơ hồ nhìn được hai bên bao vây khổng lồ bóng mờ. Chẳng lẽ, bọn họ liền muốn bị phát hiện sao nhưng mà, đúng lúc này vào đầu này Vân Lam mặc niệm, ngay sau đó, hai bên hạp hải hung thú vây quanh lập tức, Vân Lam mấy người cũng đã tiến nhập không gian bên trong. Đá ngầm đằng sau, cái gì cũng không có. Đầu này chúng hạp hải hung thú nghi hoặc, chuyện gì xảy ra không có thế nào đột nhiên, một cái khổng lồ hạp hải hung thú chậm rãi bơi tới, hai bên cái kia hạp hải hung thú đều cùng kính tối lui. Cái này hạp hải hung thú qua đến sau đó liền cũng là thú mắt hơi trầm xuống, vẫn là một chút như có như không khí tức, chẳng lẽ là ta ảo giác chỉ là cái khác hải tộc đợi qua sau đó mới vừa rời đi nghe được hắn lời nói, đầu này hạp hải hung thú liền cung kính nói, đại nhân, này khí tức vị đạo nên chỉ là đẳng cấp thấp ma thú khí tức. Chương 2487, hình tượng toàn bộ hủy, 1. Nghe nói như thế, đầu này hạp hải hung thú thủ lĩnh cũng là như mày, trở về tị cáo tộc trưởng, cũng chưa phát hiện kỳ quái hải tộc thân ảnh. Là cách nhĩ đại nhân. Đầu này hạp hải hung thú cung kính nói, sau đó du hành rời đi. Nhưng lại không biết, lúc này không gian bên trong, cũng là bầu không khí quái dị. Thao thiết, độc nhãn thú, ngân lang cùng tử mị hổ. Còn có hơn ngàn con thiên phẩm ma thú chính ngốc tại không gian tu luyện. Đột nhiên, cũng cảm giác không gian bên trong nhiều mấy đạo lạ lâm khí tức, thế là toàn bộ cảnh giác mở to mắt. Chỉ bất quá, mở to mắt lập tức, liền toàn bộ ngây ngẩn cả người cái này lại nhiều vài đầu ma thú không, không đúng đó là, An Thiển đại nhân biến thành cá trở, còn có đằng sau, chủ nhân làm sao đầu này độc nhãn thú trước hết nhất phản ứng chạy tới nói, ngươi cái này lục vương bát. Ngươi làm sao lớn lên giống chủ nhân nhà ta nghe được độc nhãn thú lời nói, đầu này Vân Lam giận dữ mắng mỏ, lan một cước liền hướng về độc nhãn thú đạp tới. Vân Lam lời nói bại lộ một cái, đối diện đông đảo ma thú liền càng thêm trợn tròn mắt. Chờ một chút cái thanh âm này chủ nhân cái này lúc này, Vân Lam ngắn thấp một đoạn thân thể nhỏ bé, người đeo mai rùa, đỉnh đầu lông xanh, hai gò má đỏ hồng. Thật sự là trái ngược chúng nó trong lòng cự cao cự đại, một mực tuyệt mỹ nữ thần lạnh lẽo cô quảng cường đại bá khí chủ nhân hình tượng A đầu này Vân Lam cũng là kịp phản ứng, bản thân giống như bại lộ nhìn xem đối diện hàng ngàn con ma thú chấn kinh con mắt, Vân Lam thật muốn đem không gian đào một cái lỗ, sau đó đem bản thân vùi vào đi. Chủ nhân ngay cả đầu này độc nhãn thú cũng là kịp phản ứng, biểu lộ không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Cái này căn bản liền không có khả năng. Chủ nhân làm sao sẽ biến thành ma thú lúc này, nhìn xem Vân Lam mất mặt nằm dạp trên mặt đất, đem mặt chôn xuống bộ dáng. Đầu này đông đảo ma thú rốt cục nhịn không được phốc phốc không biết là ai trước kịp phản ứng ngay sau đó giống như thủy triều tiếng cười tiếng vang. Lại có ma thú cười thành heo tiếng kêu Vân Lam, lúc này bản thân tức xạ mặt lại, cảm thấy lại cũng không mặt mũi đối với trong nước phụ lao hương thân. Đầu này Văn Thanh đám người nhìn xem Vân Lam thực biến thành Vương Bát Lam. Đầu thật muốn rút vào trong mai rùa đi về sau, cũng là buồn cười. Kỳ thật, bọn họ cảm thấy dạng này lão đại thoạt nhìn còn thật đáng thương, thế nhưng là lại nhịn không được thực đang muốn cười. Chỉ có đầu này Lịch Tiễn Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người, khổng lồ cá mập đuôi thoạt nhìn bá đạo dị thường. Bất quá không thể bước đi nhưng lại phiền phức, nhìn thấy nhà mình tức phụ bị dễ cận, đầu này Lịch Tiễn Tức trực tiếp một cái lệ mắt quét ra đi. Vợ hắn. Chỉ có hắn có thể rêu cợt cái này quấn bách bộ dáng khả ái, cũng chỉ có hắn có thể trông thấy. Cường đại băng lãnh khí tức lập tức liền chấn trụ tất cả ma thú, chúng ma thú lập tức không cười nữa. Nói nhảm, đại nhân đều phát huy, lại cười, liền thực sự là tự chui đầu vào giỏ. Đầu này Vân Lam cảm giác được đột nhiên không người cười bản thân về sau, mới đột nhiên từ dưới đất linh hoạt nhảy cẫng lên, ngay sau đó hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha ha ha. Còn dám cười không chủ nhân các ngươi cũng dám chế rêu lá gan so thiên còn lớn hơn hử không phải liền là quy vương bát sao la ho tư trưởng thọ thai họa di ngàn năm. Biết hay không Vân Lam vung vung bản thân mái tóc màu xanh lục, nàng đã tiếp nhận cái này bản thân, chỗ nào thực trái tim như thế yêu ớt đối diện đông đảo ma thú đều ngẩn ra, mà trước đó cười đáp heo gọi con ma thú kia lại heo kêu một tiếng. Ngươi, bát giới, chớ kêu Vân Lam đôi mắt khóa chặt nó. Liền nó heo tiếng kêu to lớn nhất vang nhất đầu kia một cái mập mạp bảo địa chư ngây ngốc nhìn xem Vân Lam, ngay sau đó thu tiếng cao hứng nói, tạ ơn chủ nhân ban tên cho. Bát giới, nghe xong chính là dụng tâm đặt tên. Chủ nhân đối với nó quả thực quá tốt rồi, nhắm chúng chung quanh một đám ma thú ước ao ghen tị. Chương 2488, chúng ta tại đáy biển, 2. Đầu này Lịch Tiễn Tức nhìn xem Vân Lam bộ dáng, ngay sau đó trực tiếp hể vải nằm trên mặt đất. Nhìn xem nhà mình tức phụ lại nổi điên bộ dáng một mặt cưng chiều. Còn bên cạnh Lưu Niên Minh Nguyệt thì là nhàm chán ngồi dưới đất, đột nhiên nghi hoặc nhìn xem đầu kia Vân Lam nói, kỳ quái, vì sao chúng ta không ở trong nước, lại có thể hít thở không phải đụng nước sau liền hoàn toàn biến thành ma thú sao cho dù là trở lại trên lục địa QNZ3 ngày qua đi. Bằng không thì, bọn chúng cũng sẽ thiếu dưỡng. Nghe được hắn lời nói, đầu này Văn Thanh mấy người cũng là nghi hoặc. Đó là bởi vì, đây không phải tại lục địa A ta không gian toàn bộ đều là linh lực cấu tạo mà thành, bên trong lực lượng vốn là giàu có sinh mệnh lực, vạn vật ở bên trong đều có thể hòa hợp tồn tại. Tựa như thủy hệ ma thú hóa thành nhân tính vì sao cũng có thể trên đất bằng sinh hoạt một dạng bởi vì bọn chúng linh lực sung túc. Thế nhưng là, chúng ta dùng cấp thấp thủy hệ ma thú hóa thân, lên tới lục địa, thân thể thấp kém, QNZ chịu không được. Cho nên, tại ta linh lực không gian, thì sẽ không tồn tại dạng này vấn đề. Trong này, chỉ có liên tục không ngừng năng lượng chữa trị Vân Lam nhàn nhạt giải thích nói. Bằng không thì, dạng này ma thú cũng sẽ không nguyện ý đợi tại khế ước ma thú mà là đợi tại nàng không gian. Vân Lam nói cho hết lời, đầu này thao thiết cùng độc nhãn thú trước hết nhất kịp phản ứng nhìn một chút Vân Lam nói, chủ nhân, ngươi đây là bản thể bất quá, các ngươi hiện tại đây là ở nơi nào ai chúng ta tại hung hải. Đầu này Vân Lam bình tĩnh nói, cái gì hung hải toàn bộ không gian ma thú đều sôi trào cho nên, bọn chúng, bây giờ là tại đáy biển sao lục địa ma thú, sợ nhất địa phương, chính là hung hải A mặc kệ cường đại cỡ nào ma thú, bọn chúng đều đối với hung hải kính nhi viễn chi. Liền xem như thao thiết, lúc này khuôn mặt đều tràn đầy cảnh giác. Hung hải bọn chúng hiện tại thế mà ở hung hải bên trong đầu kia ngân lang còn có tử mị hổ hai người lông đều nổ tung. Biển sâu sợ hãi chứng A mặc dù không biết bên ngoài tình huống như thế nào thế nhưng là nghe được bọn họ bây giờ đang ở trong biển sâu, liền đã run chân. nếu là Vân Lam hiện tại đem bọn họ ném đến không gian bên ngoài đi, chỉ sợ chỉ chốc lát sau, liền hài cốt không còn. Đây cũng không phải là trò đùa. Dù sao, bọn chúng không những không phải hải tộc, vẫn là kẻ xông vào. Những cái kia hung tàn động vật biển, có thế sẽ không bỏ qua bọn chúng. Bất quá lao đại, các ngươi làm sao sẽ biến thành hải tộc bộ dáng đầu này thao thiết mấy thú nghi ngờ nói. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam liền hồi đáp, bởi vì chúng ta ăn đan dược nguyên nhân. Nguyên lai là dạng này, nhìn xem Vân Lam này tấm rùa lông xanh bộ dáng, đầu này độc nhãn thu ồn ào lẩm bẩm, lão đại, ngươi hải tộc hình thái là tự mình lựa chọn sao? Quá đặc biệt Vân Lam, không tiếp tục để ý bọn chúng trêu ghẹo, đầu này Vân Lam ngay sau đó liền đột nhiên nhắm mắt cảm thụ không gian bên ngoài tất cả, phát hiện những hạp hải đó hung thú đã không có ở đây. Mới thở phào nhẹ nhõm nói, còn tốt, không có bị phát hiện. Chủ nhân bị hải tộc truy sát đầu này thao thiết kinh ngạc nói. Ân, may mắn chúng ta có thể đi vào không gian, bằng không thì bị phát hiện đến lúc đó đánh một trận sẽ còn dẫn đầu gây nên tộc trưởng chú ý, chúng ta liền không tốt đánh lén. Đầu này Vân Lam chậm rãi nói. Nghe được nàng lời nói, đầu này đông đảo ma thú cũng là kinh ngạc. Cái gì đánh lén chủ nhân muốn làm gì đột nhiên liền chạy tới cái này hung hải bên trong? Còn muốn đi cờ UAE hải tộc ổ cái này đây không phải đâm mông cọp sao? Mà Vân Lam mới không để ý tới trong không gian cái khác ma thú ý nghĩ thấp thấp thân ảnh đứng đấy, một đầu bộ lông màu xanh lục đặc biệt sáng mắt, hai đống hồng hồng má đỏ nhưng là biểu lộ lại là thâm trầm nghiêm túc, để cho người ta nhìn đặc biệt muốn bật cười. Chương 2489, lại về hải vực, 3. Đi, chúng ta trở về. Vân Lam hướng về phía đằng sau Văn Thanh đám người nói. Nghe nói như thế, Văn Thanh đám người gật đầu, bọn họ tùy thời đều chuẩn bị kỹ càng. Lão đại hiện tại liền muốn đi ra đầu này thao thiết mấy thú kinh ngạc. Bọn chúng là không đi được biển sâu khu vực, liền coi như chúng nó là thần thú, cũng không phải thần. Nếu là dùng linh lực bao khỏa tiến vào, thế nhưng là nếu là bị cường đại hải tộc phát hiện mà nói, vậy liền sẽ càng thêm phiền phức. Biển sâu, là hải tộc thiên hạ. Ân, đương nhiên, ta nếu không đi... Làm sao tăng thực lực lên? Ta nếu không tăng thực lực lên, các ngươi cũng liền tấn thăng không được. Cái này mới bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi, mới bất quá đến biển sâu biên giới. Cái này còn tính chỗ nào cùng chỗ nào? Nghe được Vân Lam lời nói, thao thiết bọn người mới không nói thêm gì nữa. Chủ nhân sở dĩ mạnh, sở dĩ hấp dẫn chúng nó địa phương. Chỉ sợ sẽ là cái này trải qua nguy hiểm bước đồng cùng dũng cảm tiến tới đối với thực lực dạ tâm. Thế là, lập tức, Vân Lam đám người liền ra qua không gian, về tới vừa rồi đá ngầm địa phương. Tĩnh mịch thơm lành đáy biển, may mắn bọn họ hóa thân hải tộc, thủy hệ tờ di cờ hờ cũng là băng lãnh, cho nên mới thích ứng như vậy thấu xương nhiệt độ. Bằng không thì, liền lấy nhân loại thời gian dài đợi ở nơi này biển sâu khu vực, đều sẽ trực tiếp chết quóng. Thực đi thôi, đầu này Văn Thanh đám người nhìn chung quanh một chút, sau đó thở dài một hơi. Bọn họ có thể hay không trở về báo tin đầu này? Nhạc Tử khoảng trừng cảnh giác nhìn nói. Lịch Hiển Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt là cũng là cảm thụ bốn phía, không có cái khác hải tộc xuất hiện. Đi, chúng ta bây giờ đi hạp hải hung thú bộ lạc, phân tán một chút đi. Đầu này Vân Lam khua tay nói. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Lịch Hiển Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người lại là nói. Không, hai chúng ta đi, Vân Lam ngươi và Văn Thanh bọn họ cùng một chỗ. Đến lúc đó nếu là có ngoài ý muốn, các ngươi còn có thể làm chút gì không sai. Lam Nhi, chúng ta trước đi giết này tộc trưởng, đến lúc đó tất nhiên toàn bộ hạp hải hung thú bộ lạc đều sẽ kinh động. Thừa dịp loạn, các ngươi lại chui vào nghĩ biện pháp giúp viện binh. Nhìn xem hai người bộ dáng, Vân Lam có chút lo lắng, hạp hải hung thú bộ lạc tộc trưởng là tiên thú, các ngươi hai cái coi như cùng một chỗ ứng đối, cũng là cố hết sức. Không mạnh đối thủ, sao có thể để cho chúng ta đột phá đâu? Đột nhiên, đầu kia Lưu Niên Minh Nguyệt chậm rãi thanh âm truyền đến, hắn biến thành hải tộc về sau, tiên khí đều biến thành yêu khí, cái kia hẹp dài con mắt có chút nheo lại. Hắn cũng là thời điểm đột phá, chỉ có đến phân thần kỳ, hắn mới có thể đi trong truyền thuyết thượng giới. Hắn, nhất định phải đột phá, cường đại bằng không thì, liền xem như tìm mình muốn tìm người, cũng không tìm tới. Nghe nói như thế, Vân Lam một mực suy đoán không đến Lưu Niên Minh Nguyệt nội tâm. Thế nhưng là, giờ khắc này đột nhiên từ cái kia tĩnh mịch trong con ngươi phảng phất mơ hồ nhìn thấu tâm tư hắn. Tốt, các ngươi đi thôi, chúng ta làm hở ưu vị hệ nờ lập tức, nhìn xem cái này hải tộc bộ lạc có bảo bối gì trộm được một chút. Vân Lam phất phất tay nói. Nhìn xem nàng bộ dáng, đầu này Văn Thanh đám người tự nhiên không ý tưởng gì lao đại an bài thế nào, bọn họ liền như thế nào đi theo lần này, bọn họ muốn đột phá, chính là giết mấy đầu thiên phẩm hải tộc hung thú. Đám người phân công hợp tác quyết định về sau Lịch Thiện Tước cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người liền bắt đầu giống như phi kiếm đồng dạng bơi ra ngoài. Hai đầu như vậy cá mập lớn, mang theo hai đầu thật dài đường cong trôi chạy gọn nước. Đầu này Vân Lam đám người nhìn xem Văn Thanh đám người chính là lén lút nói, đi, chúng ta đi tiểu đạo. Còn có tiểu đạo bên này Văn Thanh đám người kinh ngạc. Đương nhiên, tìm xem thì có Vân Lam mở ra tứ chi, đại đại mai rùa hai bên trượt lấy. Chương 2490, thẳng tới xào huyện, 4. Hạp hải hung thú bộ lạc là ở một nơi cha y phản nở dê đất cắt chỗ thành lập, đã ngầm làm thành cung điện thoạt nhìn khổng lồ mà đơn sơ. Bất quá, toàn bộ bộ lạc quy mô cũng không nhỏ. Vân Lam cùng Văn Thanh đám người một đường điệu thấp đến hạp hải hung thú bộ lạc, mặc dù trên đường sẽ gặp phải hướng bọn chúng quăng tới kỳ quái ánh mắt đồng loại hải tộc. Bất quá, may mà cuối cùng là không có chuyện gì. Dù sao, Văn Thanh đám người hải tộc đẳng cấp thực sự quá thấp, đồng thời bản thể cũng là yếu gà muốn mạng. Giống Vân Lam đẳng cấp loại này hải tộc, ở biển sâu cũng là có một đoàn cơ số. Cho nên, chỉ cần là tương đối cường đại hải tộc đi qua, Vân Lam đám người liền đem nhân loại hóa thân một bộ phận che giấu, đứng im bất động phủ phục tại trên đá ngầm, cùng phổ thông hải tộc không có cái gì khác nhau dù sao. Chung quanh nơi này cũng là có lớn bao nhiêu cua nước, tôm hùm, nhím biển cấp thấp nhất tiểu hải tộc. Mà hạp hải hung thú bộ lạc tuần tra phương hướng, tự nhiên cũng là tương đối gặp nguy hiểm hải tộc. Xác thực, tại Lịch Điện Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người đi rồi về sau. Vân Lam, Văn Thanh đám người phát hiện, bọn chúng giống như cũng không cần trốn trốn tránh tránh, bởi vì đối phương căn bản liền sẽ không chú ý tới bọn họ. Quá yếu, liền hải tộc cũng không tính là sâu kiến lại một nhóm hạp hải hung thú đi thôi về sau. Đầu này Vân Lam, Văn Thanh bọn người mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Khôi phục như cũ bộ dáng. Phía trước chính là hạp hải hung thú bộ lạc, chúng ta trước quan sát một chút. Đầu này Vân Lam nhỏ giọng nói. Nghe được Vân Lam lời này, đầu này Văn Thanh đám người nghi hoặc, kỳ quái, bệ hạ cùng Minh Nguyệt đại nhân là trực tiếp xông vào, làm sao hiện tại sẽ an tĩnh như thế bọn họ cho rằng, như thế nào đi nữa cũng sẽ đánh nhau một phen a mà lúc này Vân Lam cũng là đem con mắt hướng bộ lạc chỗ sâu nhìn lại, việc này nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Hạp hải hung thú bộ lạc không có khả năng không có hải tộc tại, Lịch Hiển Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người rõ ràng liền là khí thế hùng vĩ thẳng tới sao. Huyệt, chẳng lẽ, trực tiếp bị bắt lại không yếu như vậy ai nhưng mà, làm Vân Lam bắn phá mà qua, nhìn thấy Lịch Hiển Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt thân ảnh lúc, cái cằm đều muốn rớt xuống. Lão đại nhìn thấy bệ hạ còn có Minh Nguyệt đại nhân hay không đầu này Văn Thanh đám người hỏi. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam nhân tiện nói. Thấy được, khu khu bọn họ, bây giờ đang ở bên trong làm khách đâu cái gì làm khách đầu này Văn Thanh mấy người cũng là lay tại trên đá ngầm, hướng nơi xa hạp hải hung thú bộ lạc nhìn lại. Bất quá, lại trừ bỏ đen nghịt một đống kiến trúc bên ngoài, cái gì khác cu nở dê nhìn không thấy mà ở Vân Lam trong mắt, liền thấy một cái nhân tính đại hán hạ thân cũng là hạp hải hung thú cái đuôi, lúc này ngồi ở trên vương vị. Nhìn xem phía dưới chỗ ngồi Lịch Hiển Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người không biết đang nói cái gì không sai. Lịch Hiển Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người đúng là thẳng tới sao huyện, chỉ bất quá, khiến người ngoài ý là, không biết vì sao không có. Người cản bọn họ kỳ thật, lúc này Lịch Hiển Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người cũng là cảm thấy nghi hoặc. Bọn họ là nghĩ đến trực tiếp tới giết tộc trưởng này, sau đó lấy nó tinh huyết. Nhưng là bây giờ... Lại không nghĩ rằng bị người khách khí đón vào được rồi, trước nhìn một chút tình huống lại nói. Ha ha, ký tức đại nhân nói hôm nay muốn đi qua, giao nhân nhất tộc liền phái hai vị đại nhân tới thông chi sao đầu này hạp hải hung thú tộc trưởng cười tủm tỉm nhìn một chút Lịch Điện Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này Lịch Điện Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người mới phản ứng được. Nguyên lai cái này hạp hải hung thú tộc trưởng là đem bọn họ hiểu lầm thành giao nhân nhất tộc bộ lạc sứ thần. Chương 2491, Bộ Lạc Đại Loạn, Nam. Cái này cùng hiểu lầm thành giao nhân nhất tộc bản tộc là hàm nghĩa là không giống nhau. Sứ thần, là giao nhân nhất tộc đối ngoại phụ trách giao tiếp đại sứ, có thể là loại khác loại. Chỉ bất quá, Lịch Hiển Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người có chút khiêu mi. Trùng hợp như vậy, hôm nay giao nhân nhất tộc người sẽ đến nghe Vân Lam nói qua, giao nhân nhất tộc hung tàn cùng cường đại, cho nên Lịch Thiện Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người khẽ nhíu mày. Nếu là giao nhân nhất tộc người đến, như vậy, bọn họ liền cần dành thời gian. Không sai, coi như giao nhân nhất tộc người muốn tới, bọn họ cũng không định cải biến bọn họ kế hoạch. Vẫn như cũ, muốn lấy tộc trưởng này tinh huyết, dù sao, bây giờ đang ở trước mắt, nhiều nhất một trận đại chiến bọn họ liền rời đi. Hôm nay đại nhân không tới, giao nhân nhất tộc có xảy ra chuyện lớn, cho nên để cho hai người chúng ta tới cùng tộc trưởng nói một chút. Đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt bình tĩnh nói. Nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt lời nói, đầu này Hạp Hải Hung Thú tộc trưởng ngẩn người, không tới không sai, hôm nay đại nhân có chuyện, cho nên không tới. Lưu Niên Minh Nguyệt mặt không biểu tình, nói chuyện cùng thực một dạng. Một bên Lịch Thiện Tức cũng là bình chân như vậy ngồi, chỉ là không nói lời nào, nhưng là khí chàng cũng là người ta không thể bỏ qua. Hại một bên Hạp Hải Hung Thú tộc mọc ra mắt một mực hướng bên này Lịch Thiện Tức nhìn, không biết vị đại nhân này thân phận gì liền Lịch Thiện Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người cho ngoại nhân cảm giác, liền căn bản không giống như là chân chạy. Nếu như không là ma thú huyết thống vị đạo, nhìn xem khí thế kia mới giống chân chính giao nhân nhất tộc đại nhân. Vậy cái này đầu này Hạp Hải Hung Thú tộc trưởng một mặt chần chờ, ký tức đại nhân mấy ngày trước đây nói có chuyện quan trọng tới do xét, liên quan tới bộ lạc vấn đề cần nói. Bây giờ, làm sao đột nhiên không tới nhìn xem Lịch Thiện Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người, Hạp Hải Hung Thú tộc lâu một chút QNZ không có hoài nghi hai người thật giả. Dù sao, tựa như Vân Lam nói, Lịch Thiện Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người cùng một chỗ, thì có loại đặc biệt cao cấp cảm giác. Thấy thế nào, cũng cùng lừa đảo kéo không lên quan hệ. Đã như vậy, vậy thì thật là phiền phức hai vị đại nhân chạy chuyến này, các đại nhân nên để cho lần trước Tiêu Liêu đại nhân tới mới là, xa như vậy, thật đúng là khổ cực. Hạp Hải Hung Thú tộc trưởng chân thành nói, Lịch Thiện Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai cái biểu hiện cấp bậc là thiên phẩm 5 cấp. Thế nhưng là cho hắn cảm giác lại giống như là tiên thú cảm giác, cũng không biết là không phải hai người ẩn giấu đi nguyên nhân mà Kiêu Liêu đại nhân cũng chỉ là thiên phẩm 4 cấp, bất quá huyết thống là giao nhân nhất tộc, cho nên ngay cả hắn cái này tiên phẩm cấp 3 đều cần cúi đầu. Nhưng là, Lịch Thiện Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người thoạt nhìn QNZ không đơn giản, so Kiêu Liêu đại nhân cho hắn huyết mạch áp chế cảm giác càng thêm kiêng kỵ. Cho nên hắn cũng nghi hoặc ký tức đại nhân làm sao sẽ để cho đại nhân vật như vậy đưa cho hắn đơn thuần đưa tin, chỉ vì nói một câu không tới nhìn xem Hạp Hải Hung Thú tộc trưởng nghi hoặc bộ dáng. Đầu này Lịch Thiện Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt tự nhiên biết do nó đang suy nghĩ gì thế là, Lịch Thiện Tức hẹp dài con ngươi liền thăm thẳm nhìn xem Hạp Hải Hung Thú tộc trưởng nói, đương nhiên không, chúng ta lần này đến, trừ bỏ là đưa tin tức bên ngoài, cũng là đến chuyên môn bái phòng tộc trưởng. Đại nhân, bái phòng ta Hạp Hải Hung Thú tộc trưởng có chút không hiểu, bất quá rất nhanh nhớ tới, Lịch Thiện Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt lần này đại biểu là giao nhân nhất tộc. Chẳng lẽ hắn kinh hỉ trừng to mắt, chẳng lẽ ký tức đại nhân muốn cùng Hạp Hải Hung Thú bộ lạc lâu dài lui tới cũng không phải Lưu Niên Minh Nguyệt thờ ơ phủ định nói. Chương 2492, chúng ta là tới giết ngươi. 6. Cái kia Hạp Hải Hung Thú tộc trưởng ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ mà. Ai biết đầu này Lịch Thiện Tức đột nhiên huệ hoài nhìn xem Hạp Hải Hung Thú tộc trưởng, ngay sau đó nhân tiện nói, chúng ta là thay thế giao nhân nhất tộc tới phán quyết ngươi. Tới phán quyết ngươi nhàn nhạt bốn chữ, nghe được Hạp Hải Hung Thú tộc trưởng trong hai, khuôn mặt tụ biến. Làm sao có thể hắn và ký tức đại nhân ở giữa quan hệ cũng không có mâu thuẫn, cũng không có đắc tội qua giao nhân nhất tộc. Như vậy, giao nhân nhất tộc người làm sao sẽ muốn giết hắn? Hạp Hải Hung Thú tộc trưởng nhìn xem đầu kia Lịch Thiện Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt, một đôi thú mắt lập tức nguy hiểm nheo lại, sau đó đinh thai nhức góc tiếng giống tiếng vang nói, các ngươi rốt cuộc là bộ lạc nào? Hắn không tin, giao nhân nhất tộc người thế mà lại muốn giết hắn. Hắn Hạp Hải Hung Thú mặc dù chỉ là bộ lạc nhỏ, thế nhưng là những năm qua nhưng vẫn hướng giao nhân nhất tộc tiến cống. Chẳng lẽ là hắn bây giờ không có giá trị lợi dụng, cho nên ký tức đại nhân chuẩn bị giết hắn, thôn phệ hắn lực lượng? Thế nhưng là, bây giờ không có cơ hội cho hắn suy nghĩ nhiều, chỉ thấy đầu kia Lịch Thiện Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người đã cường đại công kích hướng về hắn mà đến. Cảm thụ lực lượng kia, Hạp Hải Hung Thú tộc trưởng ngẩn người, không có ẩn tàng lực lượng, đối phương thực chỉ là thiên phẩm ma thú. Ngay sau đó, Hạp Hải Hung Thú tộc trưởng lập tức từ vương tọa phía trên phi thân lên. Âm bị công kích vương tọa nổ chia 5 xẻ 7. Đầu này Hạp Hải Hung Thú tộc trưởng nhìn xem Lịch Thiện Tước còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người đột nhiên âm trầm khuôn mặt ha ha cười nói, giao nhân nhất tộc cũng quá xem thường bản tộc trưởng, thế mà phái chỉ là hai cái thiên phẩm sa thú tới giết ta hử, mặc dù các ngươi giao nhân nhất tộc thực lực cường đại, có thế là chúng ta Hạp Hải Hung Thú bộ lạc cũng sẽ không tùy ý các ngươi bài bố cùng khi nhục. Hống tức giận cuồng hống một tiếng. Đầu này Hạp Hải Hung Thú tộc trưởng liền hóa thành bản thể sau đó nhanh chóng hướng về Lịch Thiện Tước còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người đi. Hạp Hải Hung Thú bản thể vốn là to lớn vô cùng, mà cái này Hạp Hải Hung Thú tộc trưởng liền càng thêm không cần nói. Màu đen giống như một khối mực xương mù căng phồng lên đến, toàn bộ Hạp Hải Hung Thú bộ lạc chủ điện đều bị hắn hướng đẩy ra. Lập tức, toàn bộ Hạp Hải Hung Thú bộ lạc đều tộc trưởng cái này tiếng giống giận dữ cho cảnh giác lên. Ngay sau đó, thì nhìn ba đầu hải tộc ma thú đại chiến, bất quá trong nháy mắt, toàn bộ Hạp Hải Hung Thú bộ lạc đều hóa thành phế tích. Vốn chính là tùy ý kiến trúc, hay là tại đáy biển, một cái to lớn vòng xoáy sóng nước trùng kích, lực sát thương cùng lực phá hoại cũng là có thể thấy được. Lịch Hiển Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt mặc dù chỉ là thiên phẩm ma thú đẳng cấp. Thế nhưng là, vũ lực giá trị nhưng cũng là cực kỳ cường đại, bất quá lập tức. Toàn bộ Hạp Hải Hung Thú bộ lạc đều bởi vì ba người chiến đấu bạo loạn. Đầu này Hạp Hải Hung Thú bộ lạc cái khác Hạp Hải Hung Thú vốn đang tại trong bộ lạc yên tĩnh dò xét, đột nhiên đã nhìn thấy vương điện ba nhờ nổ tung. Sau đó còn có tộc trưởng nổ tiếng giống. Ngay sau đó liền nguyên một đám trừng mắt to nhìn một màn này. Tộc trưởng làm sao sẽ cùng cái khác hải tộc đánh nhau, ta cũng không biết ra đây đây là chuyện gì xảy ra. Bốn phía Hạp Hải Hung Thú bộ lạc tộc dân cũng là nghi hoặc không thôi, mà đúng lúc này, đồng dạng một đầu to lớn vô cùng Hạp Hải Hung Thú bơi tới. Nó thú mắt thấy buộc phát đại chiến đầu kia, ngay sau đó uy nghiêm thanh âm vang lên nói, cái kia hai cái hải tộc là ai lại dám xâm nhập chúng ta Hạp Hải Hung Thú bộ lạc. Hải Nhĩ Tư Kỳ nhìn xem đầu kia cùng tộc trưởng đánh thiên hôn địa ám Lịch Tiện Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt. Sắc mặt tâm trầm. Không sai, Hải Nhĩ Tư Kỳ chính là vừa rồi ngửi được Vân Lam khí tức để cho bọn họ trốn vào không gian Hạp Hải Hung Thú phó thủ lĩnh, thực lực cũng là tại tiên thu thực lực cấp 1. Chương 2493, chiếu cố lao tài xế, 7. Hồi Hải Nhĩ Tư đại nhân, chúng ta cũng không biết. Vừa rồi còn hảo hảo a hai vị này. Không phải giao nhân nhất tộc sứ giả sao, cái khác một chút Hạp Hải Hung Thú khủng hoảng nhìn xem Hải Nhĩ Tư Kỳ nói. Hải Nhĩ Tư Kỳ nghe được bọn chúng lời nói, ngay sau đó liền nhìn đầu kia Lịch Thiện Tước còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người, có chút ngưng lông mày, giao nhân nhất tộc sứ giả là, đại nhân, vừa rồi bọn họ còn cùng tộc trưởng trò chuyện với nhau thật vui, QNZ không biết làm sao lại đột nhiên đánh nhau, cái khác Hạp Hải Hung Thú bộ cũng là không minh bạch đây là có chuyện gì vậy, các ngươi đợi ở nơi này. Nhìn xem phụ cận có cái gì cái khác hải tộc là, đại nhân đầu này Hạp Hải Hung Thú thị vệ cung. Kính nói, nhưng là, bọn họ nhưng lại không biết, ở tại bọn họ cách đó không xa, Vân Lam còn có Văn Thanh đám người đã lẫn vào phổ thông hải tộc trong đó, một đống lớn cua nước cùng tôm hùm lớn đều dọa phát run, bọn chúng cũng là bộ lạc chung quanh phổ thông hải tộc bình dân, thực lực nhỏ yếu mà sinh mệnh yếu ớt. Mỗi một lần bộ lạc các đại nhân nếu là có cái gì chiến đấu, dọa muốn chết nhất định là bọn chúng. Mà Văn Thanh mấy người cũng là khôi phục toàn bộ thú tư thái cùng những cái kia phổ thông hải tộc phủ phục cùng một chỗ, trừ bỏ Vân Lam một cái này rùa lông xanh tương đối đường đột bên ngoài, Văn Thanh bọn họ nhưng lại nhìn không ra đặc biệt gì nhìn xem phía trước Hải Nhĩ Tư Kỳ, đầu này cua nước Văn Thanh vụng trộm hướng về phía đầu này Vân Lam nói, lao đại, làm sao bây giờ cái này Hải Nhĩ Tư Kê xem bộ dáng là muốn đi giúp người tộc trưởng kia, cái kia bệ hạ cùng Minh Nguyệt đại nhân chẳng phải là gặp nguy hiểm lúc này, đầu kia chiến đấu rõ ràng vừa vặn tiến vào trạng thái ác liệt, bất phân cao thấp. Lịch Hiển Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người phối hợp rất tốt, Lịch Hiển Tức kim đan kỳ thực lực phát huy đến cực hạn, Lưu Niên Minh Nguyệt vượt cấp khiêu chiến đủ loại kỹ năng đáp ứng không xuể, dù sao đầu này Hạp Hải Hung Thú tộc trưởng sắc mặt đều âm trầm. Nó bây giờ không có nghĩ đến bản thân sẽ có một ngày, bị hai cái thiên phẩm đẳng cấp hải tộc cho dồn đến tình trạng như thế nó, thế nhưng là thiên phẩm ma thú. Hống Hạp Hải Hung Thú tộc trưởng thân hình khổng lồ mặc dù ưu thế rất lớn, nhưng là tốc độ còn có linh hoạt lực rõ ràng liền so ra kém Lịch Thiện Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt. Đặc biệt là hai người thể tích là bình thường, nhưng là công kích lại là dã man. Liền xem như Hạp Hải Hung Thú cứng rắn như thế sắc ngoài đều bị hai người bị rạch rách linh lang đầy dây lỗ hổng. Thế nhưng là, Hạp Hải hung thú tộc trưởng lại không đả thương được hai người nửa phần. Cuối cùng chỉ có thể trực tiếp biến thành hình người đến cùng hai người tỉ thí đầu này. Vân Lam tự nhiên cũng nhìn thấy đầu này cách đó không xa chuẩn bị đi qua hỗ trợ Hải Nhi Tư Kỳ. Thế là liền quá mức hướng về phía Văn Thanh đám người nói, các ngươi ở chỗ này đừng nhúc nhích liền tốt, ta đi chiếu cố cái này Lão Tư Kê. Lão đại, cái này Lão Tư Kê thoạt nhìn thực lực cũng không yếu a, đầu này Văn Thanh đám người lo lắng nói. Nghe được Văn Thanh lời nói, đầu này Vân Lam lại là tà tà nói, nhiều nhất, cũng là cùng Thiên Sơn môn chủ một dạng thực lực, tiên phẩm một cấp, cũng là cùng phân thần kỳ không sai biệt lắm, hơn nữa còn chưa nhất định so phân thần hậu kỳ lợi hại. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, đầu này Văn Thanh đám người mới nhớ, lão đại không chỉ Thiên Sơn môn chủ đều có thể giết chết, tiên phẩm một cấp, tự nhiên càng thêm không có vấn đề. Cái kia lão đại, ngươi nhất định phải cẩn thận, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Văn Thanh đám người biết thực lực mình, tự nhiên không nguyện ý cho Vân Lam cản trở. Nhìn xem đầu kia Hải Nhĩ Tê Kê, đầu này Vân Lam đôi mắt thâm thúy cười một tiếng. Ngay sau đó liền đối với Văn Thanh đám người khoát tay áo, ngay sau đó bản thân lén lút tiến lên đi. Chương 2494, chết ở ngươi vô tri, 8. Đầu kia Hải Nhĩ Tư Kỳ nhìn xem chung quanh một đám cung kính hạp hải hung thú về sau, liền nhìn xem đầu kia đại chiến, thú trong mắt xẹt qua ấm lãnh. Để cho hắn đến chiếu cố hai cái này hải tộc, nhìn xem, Pha Y Trăng cùng tộc trưởng liên thủ, đều đánh không ăn đối phương bất quá hai cái thiên phẩm hải tộc, liền thực lợi hại như thế không có điểm mấu chốt một đầu tiên phẩm ma thú có lẽ không phải là đối thủ. Như vậy, hai đầu đâu mà lúc này Hải Nhĩ Tư Kỳ cũng không biết, lúc này, hắn để mắt tới Lịch Tiễn Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt thời điểm, mình cũng bị một cái rùa lông xanh theo dõi. Cho nên, đang lúc hắn chuẩn bị đi hướng về đầu kia chiến đấu đi thời điểm, đột nhiên, một đường bạo a tiếng từ phía sau hắn truyền đến nói, Hắc Tôn Tử, ngươi quy ra ra ở chỗ này, quay đầu nhìn xem ra ra ta. Nghe thế đường đột thanh âm, toàn trường yên tĩnh nửa giây, chung quanh đông đảo hải tộc cũng là toàn bộ không thể tin chừng to mắt. Bọn họ không có nghe lầm chứ không có nhìn lầm chứ một con kia rùa lông xanh điên rồi sao thế mà hướng về phía Hải Nhĩ Tư Kỳ đại nhân nhục mạ còn quy ra ra, chẳng lẽ không biết Hải Nhĩ Tư Kỳ đại nhân tính cách quỷ dị khó lường nhất, tàn bạo bất nhân sao? Cho đến nay, trong bộ lạc đắc tội Hải Nhĩ Tư Kỳ đại nhân động vật biển, đều không có một cái nào còn sống. Liền xem như ký cư bộ lạc cùng kinh đồn bộ lạc hai đại bộ lạc động vật biển, đối với Hải Nhĩ Tư Kỳ đại nhân cũng là kiêng kỵ vạn phần. Lúc này, Hải Nhĩ Tư Kỳ bản thân nghe được câu này thời điểm đều không khỏi không thể tin được. Chỉ sợ là cảm thấy ở biển sâu biên giới khu vực, lại có hải tộc dám dạng này đối với nó nói chuyện cái này căn bản liền không khả năng. Chậm rãi chuyển qua thân hình khổng lồ, chung quanh nhỏ yếu động vật biển toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, kinh khủng dọa đến không dám chạy trốn chạy. Cái này rùa lông xanh chết chắc. Liên Hải Nhĩ Tư Kỳ đại nhân đều dám nhục mạ, đại khái là điên. Trung quanh đông đảo cùng Văn Thanh đám người một dạng tiểu hải thú nói nhỏ hoảng sợ nói. Lúc này Vân Lam vẫn là đối với chung quanh nghị luận ầm ĩ không để ý tới, nhìn xem trước đó mới quay tới to lớn hạp hải hung thú, nàng trừng mắt sau đó khinh miệt nói, Tôn Tử, nhanh thần phục tại ra ra dưới chân rùa. Hải Nhĩ Kê, kêu một tiếng ra ra, nhìn ta tha không bỏ qua cho ngươi. Nho nhỏ rùa lông xanh tại Hải Nhĩ Tư Kỳ trước mặt, đều không đủ nhét cái răng. Thế nhưng là, đối phương tấm kia của ngôn, lại là để nó sắc mặt lạnh lùng. Vốn cho rằng lại là một cái gì hải tộc nói chuyện lớn lối như thế khi thấy Vân Lam lại là một con rùa đen thời điểm, hắn tức giận. Nho nhỏ sâu kiến, lại dám đối với đại nhân vô lễ như thế để cho chúng ta lên trên đi thu thập nó. Đầu này hạp hải hung thú bọn thị vệ nguyên một đám nhìn xem Vân Lam khuôn mặt bất thiện nói. Liên bọn họ đều đánh không lại một cái động vật biển. Lại là ở chỗ này vũ nhục Hải Nhĩ Tư Kỳ đại nhân. Cái này há chẳng phải là buồn cười? Nghe được bọn chúng lời nói, đầu này Vân Lam lại là vẫn như cũ đắc ý nói, hừ, đại nhân các ngươi không có năng lực sao? Chỉ có các ngươi sai xử ngươi đầu này. Chúng hạp hải hung thú toàn bộ nhìn chừng chừng nhìn xem Vân Lam. Cái này rùa lông xanh là lá gan thiên mượn sao? Thực lực thấp như vậy, chủng loại như thế xấu xí, huyết thống như thường kém, nhưng là, cứ như vậy một cái động vật biển. Cứ nhiên như thế cuồng vọng mà lúc này Hải Nhĩ Tư Kỳ nhìn Vân Lam một chút, ngay sau đó chậm rãi đưa tay ngăn lại chung quanh ngo ngoe muốn hạp hải hung thú. Sau đó nhìn Vân Lam nói, giết ngươi loại phế vật này, thật đúng là không có khiêu chiến lược. Bất quá, ngươi chết, nhất định là bại tại chính mình vô chi bên trên. Đầu này Hải Nhĩ Tư Kỳ nhìn một chút Vân Lam, ngay sau đó lực lượng toàn thân cũng bắt đầu điều động. Chương 2495, Vân Lam đại chiến Hải Nhĩ Tê Kê, 1. Nhìn xem nó bộ dáng, đầu này Vân Lam âm hiểm cười. Liền nhanh như vậy bị lừa rồi a a a a tới đi tôn tử Vân Lam xanh mơn mởn bộ lông ở trong nước lay động, thoạt nhìn cực kỳ phách lối, nếu như không phải thân thể mai rùa, khả năng Hải Nhĩ Tư Kỳ đều muốn cho rằng nó là cái nào cường đại hải tộc chủng loại. Một cái rùa lông xanh, nó đưa tay liền có thể giết nó chung quanh gợn sóng nước tại Hải Nhĩ Tư Kỳ chung quanh hội tụ thành khí lưu cường đại ngay sau đó liền hướng lấy Vân Lam đi. Vân Lam nhìn xem cái này khí lưu cường đại, còn có nổi giận biên giới kiểm chế Hải Nhĩ Tư Kỳ, Vân Lam tay ngắn chân ngắn chớp mắt liền biến mất ở vừa rồi vị trí. Vòng tốc độ, đại khái nàng còn không có gặp vượt qua nàng. Đầu kia Hải Nhĩ Tư Kỳ chỉ thấy mình khí lưu cường đại công kích công về phía rùa lông xanh địa phương, lúc đầu cho rằng cái này rùa lông xanh không chết cũng thế, ai biết lúc này vô sỉ thanh âm lại từ đầu đỉnh vang lên. Hải Nhĩ Tê Kê, ta ở chỗ này a tất cả hải tộc đều kinh ngạc ngẩng đầu. Ai biết thế mà trông thấy cái kia xanh mơn mởn quy vương bát thế mà bình yên vô sự tại Hải Nhĩ đại nhân trên đỉnh đầu. Làm sao có thể liền xem như Hải Nhĩ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn thế mà để cho cái này rùa lông xanh trốn được lập tức, Hải Nhĩ Tư Kỳ liền toàn bộ thú thân nhảy lên một cái, sau đó như vậy miệng rộng hướng về Vân Lam nuốt đi, giống như chu nở dê thiên pháo đồng dạng. Nhìn xem nó phóng qua đến bộ dáng, đầu này Vân Lam trực tiếp rút vào mai rùa. Ngay sau đó nhanh chóng như cái con quay lăn một vòng liền dịch ra đi. Cuối cùng rỗi ra tứ chi, ngay sau đó nhìn thoáng qua đầu kia Hải Nhĩ Tư Kỳ đắc ý nói, ha ha ha ha, quá yếu, Hải Nhĩ tê yếu gà, đây chính là ngươi toàn bộ năng lực sao như vậy mà nói hạp hải hung thú bộ lạc thủ lĩnh, cho ta làm tính. Hống Hải Nhĩ Tư Kỳ quả thật càng tức giận hơn, nó bản thể đột nhiên trở nên càng lúc càng lớn, ngay sau đó hướng thẳng đến Vân Lam tiến lên. Tốc độ cực nhanh. Mang theo chung quanh khí lưu trực tiếp đem cái khác hải tộc đều quấy mở. Nhìn đối phương khí thế bàng bạc bộ dáng, đầu này Vân Lam lại là bốn éo ngông một cái nói, tới đi truy ta à thế là quay người liền hướng lấy phía trước bơi đi nàng muốn giết nó, tự nhiên không thể ở nơi này hạp hải hung thú bộ lạc, đến tìm vắng vẻ một điểm địa phương. Huống chi, bây giờ chỗ này toàn bộ đều là cái khác hạp hải hung thú thị vệ, cho nên QNZ không tiện. Nhìn xem Vân Lam xoay người bỏ chạy vô lại bộ dáng đầu này Hải Nhĩ Tư Kỳ hướng thẳng đến Vân Lam đuổi tới, nửa phần do dự đều không có. Nếu là hôm nay không giết một cái này rùa lông xanh, nó Hải Nhĩ Tư Kỳ thực muốn biến thành Hải Nhĩ Tê Yếu Gà. Nhìn xem nhà mình phó thủ lĩnh đuổi theo cái kia rùa lông xanh đi, đầu này hạp hải hung thú thị vệ toàn bộ đưa mắt nhìn nhau. Chúng ta muốn hay không cùng lên đại nhân nói không thể để cho chúng ta rời đi nơi này. Hiện tại trong tộc đại loạn, vạn nhất sợ có cái khác hai cái bộ lạc đánh lén quân. Thế là, cứ như vậy, Vân Lam dẫn ra Hải Nhĩ Tư Kỳ cái này cường đại động vật biển. Mà những bộ lạc này thị vệ cũng không biết, lúc này trên mặt đất, mấy đầu nhỏ yếu vô cùng không dễ để cho người ta phát giác của nước, tôm hùm động vật biển QNZ theo Vân Lam đầu kia phương hướng di động tới mà đầu này lịch tiện tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người cùng hạp hải hung thú tộc trưởng đánh khó khăn chia lịa. Bất quá hạp hải hung thú tộc trưởng trên người đã thêm vô số vết thương. Nhìn lên trước mặt hai cái cường đại không thể tưởng tượng nổi thiên phẩm giống được động vật biển. Đầu này hạp hải hung thú tộc trưởng tâm chìm đến đáy cốc. Còn đang muốn tìm Hải Nhĩ Tư Kỳ đến giúp đỡ thời điểm. Đột nhiên, liền thấy Hải Nhĩ Tư Kỳ vội vã rời đi thân ảnh, nhìn bộ dáng hẳn là đuổi theo thứ gì đi. Chương 2496, một cái nho nhỏ rùa lông xanh, 2. Lập tức, đầu này hạp hải hung thú tộc trưởng liền kịp phản ứng, Hải Nhĩ Tư Kỳ nhất định là chúng đối phương kế điệu hổ Lý Sơn. Các ngươi rốt cuộc là ai vì sao muốn đối với chúng ta hạp hải hung thú bộ lạc hành hung chúng ta có cái gì thù hận đầu này hạp hải hung thú tộc trưởng nhìn xem lịch thiện tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt nói. Nhìn xem nó dễ rùa bộ dáng, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói, không cựu không đoán, chính là cảm thấy ngươi tinh huyết không sai, mượn dùng một chút thôi. Nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt lời nói, đầu này hạp hải hung thú tộc trưởng trừng to mắt, tinh huyết là một cái ma thú đồ trọng yếu nhất, mặc dù lấy ra không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng là cũng sẽ có tổn hại tu vi. Tinh huyết cờ ơn ở một đoạn thời gian rất dài mới có thể ngưng kết, không có tinh huyết mà nói, ma thú cũng sẽ cực kỳ suy yếu. Trong khoảng thời gian này lúc nếu là gặp được đồng loại hoặc là đối thủ tập kích, nhất định không có chút nào năng lực chống cự. Không nghĩ tới hai người lại là muốn tinh huyết không có cửa đâu. Hống hạp hải hung thú tộc trưởng lại lần nữa hướng về hai người lao đến, ba người bên ngoài gợn sóng và khí lưu, ngay cả phổ thông thiên phẩm ma thú đều không đến gần được, đừng nói là đi hỗ trợ mà một bên khác Vân Lam, thì là nhanh chóng hướng về hạp hải hung thú bộ lạc bên ngoài bơi đi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn phía sau theo đuổi không bỏ hải nhĩ tư kỳ, không khỏi nhíu mày, nhìn tới hỏa khí không nhỏ, truy lâu như vậy đều không buông bỏ. Có bản lĩnh cũng đừng trốn đầu này, hải nhĩ tư kỳ giận dữ hét. Cái này rùa lông xanh, không nghĩ tới tay ngắn chân ngắn lại chạy nhanh như vậy, ngay cả nó truy đều có chút cố hết sức. Không bản sự đuổi kịp liền ý miệng, yếu gà Vân Lam lần nữa không sợ chết khiêu khích nói. Ngay sau đó nhìn về phía trước giống như có rất nhiều giả sơn một dạng nham thạch, ngay sau đó liền hướng thẳng đến đầu kia đi. Đồng thời hãm lại tốc độ, nhìn xem đằng sau hải nhĩ tư kỳ nhanh chóng ra tốc thời điểm, trực tiếp chui vào một cái nham thạch trong động khẩu xuyên qua hoanh mà hải nhĩ tư kỳ là to lớn thân thể đụng vào trên mặt đá, phát ra to lớn tiếng oanh minh. Toàn bộ nham thạch đều sụp đổ, đầu này Vân Lam lại là cười nhạo nói, ha ha ha ha, ngu xuẩn. Nghe nói như thế, đầu này hải nhĩ tư kỳ khí toàn thân phát run hống lần nữa nhìn về phía cái kia rùa lông xanh, hận không thể trực tiếp giết nó. Có bản lĩnh khiêu khích ta, không bản sự chính diện ta. QNZ không gì hơn cái này. Đồ hèn nhát, có bản lĩnh liền cùng ta đánh một trận. Hải nhĩ tư kỳ tức giận không thôi. Lúc đầu nó cho rằng cái này rùa lông xanh nhất định sẽ cự tuyệt. Ai biết tốt tới đi ai sợ ai, đầu kia Vân Lam đắc ý cười nói. Nghe được nàng lời nói, đầu này hải nhĩ tư kỳ nhìn xem đầu kia nhàn nhã khoanh tay. Lại là nghi hoặc cái này rùa lông xanh có thể hay không lại có âm mưu gì bằng không thì. Làm sao đáp ứng sảng khoái như vậy mà đầu này Vân Lam tự nhiên cu nở dê nhìn ra hắn lo nghĩ, ngay sau đó nhân tiện nói, làm sao yếu gà, không dám liền ngoan ngoãn nhận thua đi. Nghe nói như thế, đầu này hải nhĩ tư kỳ rốt cục không lại chịu đựng, coi như đối phương có âm mưu gì, chẳng lẽ còn đánh nhau hắn Vân Lam đẳng cấp để cho chiến chiến giúp nàng ẩn giấu đi. Cho nên, tại hải nhĩ tư kỳ trong mắt, Vân Lam căn bản cũng không có đẳng cấp. Một cái thực lực đều không có rùa lông xanh, có năng lực gì đối với hắn đùa nghịch thủ đoạn cũng bởi vì tốc độ nhanh hử, chỉ cần nó dám chính diện đối với mình, bản thân liền nhất định có thể đủ đem nó xé nát. Hải nhĩ tư kỳ hung dữ nghĩ đến, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này trêu đùa nó, đồng thời, vẫn là một cái thực lực là không rùa lông xanh. Vô cùng nhục nhã. Chương 2497, đưa ngươi an nghỉ vĩnh sinh, 3. Đầu này Vân Lam nhìn xem hải nhĩ tư kỳ bộ dáng, là thân ảnh nho nhỏ chậm rãi bơi gần một chu tờ lập tức nói, nhìn ngươi lão đều bơi bất động, làm được hả, không bằng trực tiếp nhận thua để cho ta giết, đưa ngươi ăn nghỉ vĩnh sinh như thế nào hống, ít nói lời vô ích. Đầu này hải nhĩ tư kỳ căn bản không muốn được nghe lại bất luận cái gì lời nói lại từ Vân Lam trong miệng phun ra, thế là đánh đòn phủ đầu hướng thẳng đến Vân Lam vọt tới. Nhìn xem xông lại khổng lồ hạp hải hung thú. Đầu này Vân Lam cũng sẽ không tránh né, mà là biểu lộ lập tức nghiêm túc lên, sau đó chậm rãi giơ tay lên, màu lam khí tức tại khốn nhiễu, chung quanh khí lưu toàn bộ bắt đầu trở nên rất lạnh. Băng phong vạn dặm, lạnh a một tiếng, giang giác từ Vân Lam trong tay bắt đầu, đối diện nước toàn bộ bắt đầu kết băng, liền xem như sông lại hải nhĩ tư kỳ quanh thân cu nở dê bị động lại nước biển vây khốn. Hải nhĩ tư kỳ trừng to mắt ngay sau đó nhìn về phía Vân Lam, không nghĩ tới đối phương thế mà thật có thực lực, nó thân ảnh to lớn vọt tới, phía trước mình tầng băng toàn bộ phá thoái, mà bị băng phong ngưng kết bộ cánh cu nở dê là hoàn toàn bị chấn nát. Điều trùng tiểu kỹ. Hải nhĩ tư kỳ cười lạnh một tiếng. Nhìn xem tình huống này, ai biết đầu này Vân Lam lại là căn bản cũng không để ý. Nàng đương nhiên không nghĩ dùng điểm ấy băng phong năng lực liền đem đối phương vây khốn, bất quá cái này cũng là mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhìn xem tốc độ không giảm lần nữa xông lại hải nhĩ tư kỳ, Vân Lam trong tay lục sắc phong hệ nguyên tố lần nữa thi triển ra. Phong chi lợi nhận. Hoa cường đại bạo sóng cùng vòng xoáy giống như cối xay thịt đồng dạng hình thành 3-4 vòi rồng lớn sóng cuồng hướng thẳng đến hải nhĩ tư kỳ bao vây lại. Nhìn xem cái này to lớn nguyên tố kỹ năng. Đầu này hải nhĩ tư kỳ có chút trừng to mắt, làm sao có thể phong hệ hải tộc ma thú, tại sao có thể có phong hệ năng lực, chẳng lẽ là biến dị hống tiên thú ga ho the tờ. Đầu này hải nhị tư kỳ hướng về phía Vân Lam công kích liền hướng tới, đinh thai nhức góc sóng âm lập tức liền đánh tan Vân Lam vòi rồng sóng. Cứ như vậy thực lực hải nhị tư kỳ cười khẩy. Nó còn tưởng rằng Vân Lam là lớn bao nhiêu át chủ bài đâu, nguyên lai cu nở dê không gì hơn cái này. Liên năng lực như vậy lại còn dám khiêu khích nó, thực sự là can đảm lắm. Nghe được nó mà nói, đầu này Vân Lam lại là nửa phần biểu lộ không có, đồng thời vẫn là mạn bất kinh tâm nói, phải không vậy cái này đâu vừa nói. Đột nhiên Vân Lam đột nhiên từ không gian móc ra một cùng thật dài vũ khí, phóng ánh trong suốt nữ thần quyền trượng nơi tay, trừ bỏ rùa lông xanh hình tượng tương đối sát phong cảnh bên ngoài, nhưng là nữ thần quyền trượng phía trên uy áp lại là để cho đầu này hải nhĩ tư kê đều cảm thấy vô cùng kiên kỵ. Cái kia đó là cái gì, hải nhĩ tư kỳ trừng to mắt nói. Hừ, vừa rồi, bất quá khai vị thức nhắm. Cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là đại chiêu. Vân Lam cười lạnh một tiếng, ngay sau đó trong tay nữ thần quyền trượng một nắm, toàn thân cao thấp đều tràn đầy cảm giác kỳ diệu. Hừ, đại chiêu đầu này hải nhĩ tư kỳ chẳng thèm ngó tới, thân hình khổng lồ trực tiếp khí lưu cường đại hướng về phía Vân Lam liền đẩy đưa ra ngoài, nhìn xem nó kỹ năng còn có chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Đầu này Vân Lam cười lạnh phun ra ba cái kỹ năng nói, băng tuyết tiêu dùng, cùng bạo băng xuyên, thiên lý băng lăng kéo dài thanh âm như cùng đi từ cách xa triệu hoán băng hệ quyền trượng lực lượng. Liền xem như Vân Lam cũng không biết nó uy lực thì bao nhiêu, chỉ biết là tay cầm quyền trượng. Toàn thân đều tràn đầy hùng hậu lực lượng. Ngay sau đó ba cái siêu cấp lớn kỹ năng tiêu xài ra ngoài. Chương 2498, đáy biển tai nạn, 4. Hô to lớn kinh thiên sóng lớn trực tiếp mơ hồ Vân Lam con mắt. Vân Lam đã không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết mình đều bị trong tay quyền trượng lực lượng cho đẩy về sau. Sau đó lập tức phản xạ có điều kiện đem quyền trượng thu vào, đồng thời rúc vào trong mai rùa. Mà nàng cũng không biết, ba cái kỹ năng vùng sau khi ra ngoài, toàn bộ mặt biển đều đã xảy ra biến hóa lớn. Từ phía chân trời xem tiếp đi, mặt biển một cái thẳng tắp lom xuống dưới vòng xoáy khổng lồ, phảng phất một khối này khu vực nước toàn bộ sập chìm hãm vào dưới nước, tình huống liền to lớn hơn. To lớn vô cùng lực lượng trực tiếp từ Vân Lam xuất phát địa phương đẩy đưa ra ngoài, phảng phất toàn bộ hải tộc đều đã xảy ra thủy thai đồng dạng. Ngập trời màu trắng kinh hãi sóng giống như một phiến nuốt nhân tử vong sông băng, sông phá đi qua mọi thứ đều toàn bộ đông kết, phương viên trăm dặm từ Vân Lam đầu này bắt đầu, trực tiếp toàn bộ phong ấn. Mà tới gần Vân Lam gần nhất hải nhị tư kỳ trực tiếp bị quyền trượng dung ra lực lượng trực tiếp dây biến băng điều cuối cùng trùng kích thành vụn băng không còn sót lại một chút cạn. Tử vong chi một khắc trước, nó thú mắt vẫn là sợ hãi không thôi bộ dáng. Toàn bộ biển sâu biên giới động thực vật toàn bộ đều bị sóng lớn mãnh liệt to lớn băng sóng chỗ đông kết tạo thành yên tĩnh biển sâu trăm năm khó gặp một lần đại tai nạn. Mà nơi xa một chút sinh vật cu nở dê toàn bộ đều bị đông cứng lên, bao gồm chính chậm rãi chạy tới đây Văn Thanh mấy người cũng là trừng to mắt. Nơi xa năng lượng đã đơn thuần biến thành băng phong lực lượng. Mau trốn, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là cái kia cự đại bạch sắc băng phong răng rắc ca ca soạt tập kích tới, liền xem như mù lòa cũng biết nguy hiểm cỡ nào đã xảy ra chuyện gì, tại sao có thể như vậy bảy con thở hồng hộc chạy nhanh, Văn Thanh bản thân Trường Phi hai người, tám đầu chân bay chạy mau. Đại khái cái này là lần đầu tiên bọn họ cảm tạ mình lớn lên nhiều nhiều như vậy chân, mà Kỳ Dông Hùng đại hùng nhị hai người đều lại là bơi không vui, cuối cùng chỉ có thể là rơi vào phía sau cùng. Hùng đại hùng nhị đầu này Văn Thanh nhạc tử đám người kinh hô. Chơ mắt nhìn xem đầu kia hùng đại hùng nhị không kịp cuối cùng chỉ còn lại có chủy hình để cho bọn họ đi mau bộ dáng bao phủ tại tầng băng bên trong. Đầu này Văn Thanh, nhạc tử mấy người cũng là nhanh chóng chạy trốn, không có thời gian suy nghĩ tiếp cái khác hùng đại hùng nhị có chuyện gì hay không, lão đại thế nào, chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên nhiều như vậy băng nãi nãi, rốt cuộc là ai làm Văn Thanh, nhạc tử, Trương Phi, Tần Vũ. Bàn tử năm người nhanh chóng thoát đi, chỉ bất quá, bọn họ nhanh, đằng sau tầng băng tốc độ càng nhanh. Đồng thời Văn Thanh đám người thể năng tại hạ thấp, chung quanh vô số động thực vật toàn bộ thành ngưng kết trạng thái, bọn họ không dám trở về đầu. A cuối cùng con sò biển nhạc tử tôm hùm lớn Tần Vũ hai người cu nở dê bị đông cứng nhạc tử, Tần Vũ đầu này Văn Thanh, Trương Phi, bàn tử ba người trừng to mắt. Thế nhưng là, bởi vì ba người dừng lại cùng càng ngày càng chậm tốc độ. Cuối cùng cu nở dê đồng dạng bị băng che lại. Trung quanh mọi thứ đều biểu đạt tĩnh mịch, thành băng phong chi địa giới, mà băng chạy vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Đầu kia trải qua hiển cầu còn có lưu niên minh nguyệt cùng hấp hối rốt cục sắp treo hạp hải hung thú tộc trưởng mới vừa kết thúc chiến đấu. Ngay sau đó, liền thấy cái kia quần quận mà đến màu trắng băng lưu, hai người lập tức sắc mặt biến. Tại sao có thể như vậy? Băng lưu tốc độ rất nhanh, không bao lâu thì đến bọn họ nơi này. Đi mặt biển Lịch Thiện tức quyết định thật nhanh. Thế là, hai người lập tức hướng về chân trời bơi đi, mà đầu này hạp hải hung thú bộ lạc cũng là toàn bộ bị băng phong ở. Nhìn xem lên trên bơi Lịch Thiện tức bản thân lưu niên minh nguyệt, đầu này hạp hải hung thú tộc trưởng cũng là chịu đựng trên người trọng thương dạng trên mặt biển bơi đi. Chương 2499, băng phong biển sâu biên giới, Nam. Thế nhưng là, băng phong tốc độ thực sự quá nhanh, mà Lịch Thiện tức cùng lưu niên minh nguyệt hai người chỉ là đi lên, căn bản chính là rút ngắn băng phong khoảng cách. Không được, chạy mau! Lịch Thiện tức ngưng lông mày, thế là cùng lưu niên minh nguyệt hai người như vậy to cá mập đuôi nhanh chóng hướng về phía trước bơi đi. Đồng thời một mực hướng phía trước, đồng thời QNZ một mực hướng nghiêng bên trên, chỉ cần ra khỏi biển mặt phẳng, thời khắc mấu chốt nhảy lên một cái, liền có thể chạy đi. Đằng sau tầng băng tốc độ cực nhanh, hai người nhanh chóng du hành, đằng sau hạp hải hung thú tộc trưởng muốn theo bọn hắn đã không có khả năng. Cuối cùng chỉ có thể bị đông lại tại nặng nghề băng chạy bên trong, khuôn mặt mạo sưng lấy không cam tâm. Mà đầu này Lịch Thiện tức một bên nhanh chóng hướng phía trước du hành, trong đầu lại là nhớ mong lấy Vân Lam, thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết, hiện tại hắn chỉ cần dừng lại một giây cũng sẽ bị đông cứng. Như vậy, sẽ không có bất kỳ cái gì cơ hội đi tìm kiếm Lam Nhi. Bên cạnh lưu niên minh nguyệt cũng là hẹp dài con ngươi nặng nghề. Đại khái đời này đều không có nghĩ qua bản thân lại biến thành một con cá ở trong biển đào mệnh, đồng thời dùng dạng này tốc độ hai người tiên linh lực cùng sử dụng, nhìn về phía trước mặt nước, đã có sáng tỏ quang. Khoảng cách mặt biển càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, hai người khí lực đều tựa như muốn ép khô. Cuối cùng, ở phía sau băng lưu cách bọn họ cái đuôi còn có nửa cái cánh tay thời điểm, hai người cắn răng nhảy ra mặt nước, cuối cùng lại nặng nặng quằn xuống. Cứng rắn tầng băng phía trên, Lịch Thiện tức cùng lưu niên minh nguyệt hai người nửa cá mập hình thái cực kỳ dễ thấy. Nặng nghề sông băng, không còn có hải dương, chung quanh nơi này vừa nhìn vô tận băng tinh, để cho bọn họ rung động. Có loại toàn bộ hung hải đều bị đông lại cảm giác. Lúc này ánh nắng rất lớn, là ban ngày, nếu không phải trở về từ coi chết, hai người sẽ còn cho rằng cái này là ảo giác. Bởi vì là hải tộc hình thái, hai người ra mặt nước có chút ngạt thở. Thế là lập tức dùng tiên linh lực ngăn cách bình chướng tại quanh thân mới khá hơn một chút. Đối với tu tiên giả mà nói, tiên linh lực cùng dưỡng khí có thể giống vậy cung cấp bọn họ sinh mệnh lực. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao như thế khu vực lớn đều đột nhiên bị đông lại? Đầu kia lưu niên minh nguyệt không rõ ràng cho lắm ngưng lông mày nói. Nghe được lưu niên minh nguyệt mà nói, đầu này Lịch Thiện tức cũng là nhìn xem dưới thân cái này băng lanh khối băng, cau mày. Phạm y chăng hôm nay đã là chúng ta hóa hình ngày thứ hai không sai? Lưu niên minh nguyệt nhàn nhạt gật đầu. Bọn họ nuốt hóa thú đan về sau, tới biển sâu biên giới đều hao tốn đại khái hơn một ngày thời gian. Nghe nói như thế, đầu này Lịch Thiện tức liền không nói gì thêm, lo lắng Vân Lam bọn họ lưu niên minh nguyệt điểm phá hắn lo nghĩ. Cái này băng lưu, không biết là làm sao đột nhiên đến bất quá, bằng vào ta quen thuộc mà nói, chỉ có Lam Nhi mới có kỹ năng này. Cho nên, ta hoài nghi. Lịch Thiện tức thanh âm ngưng trọng. Hoài nghi đây là Vân Lam lấy ra lưu niên minh nguyệt khác biệt. Rộng như vậy phạm vi, liền xem như phân thần kỳ cường giả QNZ rất khó làm đến. Cái này cho nên, ta không biết chuyện gì xảy ra, lo lắng nàng có phải hay không gặp nguy hiểm gì. Lịch Thiện tức cau mày. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này lưu niên minh nguyệt cũng là có sầu lo. Nếu nói như thế mà nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy Vân Lam không có việc gì, dù sao, nàng có không gian. Ta lo lắng đến là Văn Thanh bọn họ có thể hay không đã bị cái này băng lưu làm cho đông lại. Bất quá, tạm thời đông cứng đến khu nở dê không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là lo lắng, nơi này động tĩnh quá lớn, đem một vài lao già dẫn ra ngoài bọn họ tại nơi này, đây mới là biên giới mà thôi à. Chương 2500, Giao nhân nhất tộc, 6. Lưu niên minh nguyệt lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Hắn không biết là, bên này băng lưu lực trùng kích, so với bọn họ trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Liền xem như biển sâu đầu kia sóng nước đều đã xảy ra chấn động. Giao nhân nhất tộc nơi ở, vô số giao nhân đều cảm nhận được cái này hàn lưu manh tức cùng đáy biển chấn động. dù sao cũng là hải tộc, một chút xíu sóng âm bọn chúng đều có thể mẫn cảm phát giác không đúng. Huống chi là phạm vi lớn như thế tác động đến chuyện gì xảy ra, làm sao nước biển đột nhiên lạnh nhiều như vậy. Một vị xinh đẹp yêu diễm giao nhân hai tay đổi ngực, thật dài lam sắc đuôi cá đuôi cánh cực lớn, mà lên thân là bộ dáng nhân loại, trừ bỏ nhọn tinh linh lỗ thai cùng trên khuôn mặt đặc thù đồ đằng bên ngoài, cùng nhân loại không còn hắn hai. Bất quá tay trên cánh tay lại là đều trang sức khác biệt tảo biển, chân châu, cùng hải tinh vật trang sức. Một cái cực kỳ thích trưng diện tộc loại, đồng thời cu nở dê cực kỳ yêu diễm tộc loại đúng A Mị Cơ đại nhân, khí lưu thật cường đại A cái này sóng biển phương vị cu nở dê cải biến. Một bên mấy cái giao nhân nhất tộc từ tính giao nhân cu nở dê là đồng dạng nói. Nghe nói như thế, đầu này được gọi là Mị Cơ giao nhân nhất tộc con ngươi đột nhiên biến thành dựng đứng. Ngay sau đó nhân tiện nói, ta đi xem một chút, các ngươi đi đem cái này dị động nói cho ký tức đại nhân. Là nhìn xem Mị Cơ nhanh chóng rời đi bóng lưng, đầu này mấy cái giao nhân lập tức hướng sau lưng xa hoa vô cùng bộ lạc bơi đi. Đầu này Mị Cơ nhìn xem này khí lưu càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh, liền xem như nàng cũng không khỏi có chút ngưng lông mày. Thẳng đến không biết đi thôi bao xa mới phát hiện cái kia đông cứng đỉnh chỉ băng lưu cuối cùng. Cái này làm sao có thể biển sâu làm sao sẽ kết băng lập tức, Mị Cơ liền toàn bộ đôi cá đông đưa, ngay sau đó liền tự do mà lên, tại là cả người chạy ra khỏi mặt biển ngay sau đó huyện hóa thành nhân tính bộ dáng hư không mà đứng. Mà đứng trên hư không về sau, nàng mới phát hiện cái này băng phong sự tình không phải vấn đề nhỏ. Và ho mà thở vừa nhìn vô tận cuối cùng toàn bộ đều là tầng băng, phảng phất toàn bộ biển sâu đều đã kết băng để cho nàng hoảng sợ. Làm hải tộc kiên kỵ nhất là cái gì tự nhiên là nước biển bị phá hư. Lớp băng này sâu sắc ảnh hưởng bọn chúng hải tộc sinh hoạt, coi như giao nhân nhất tộc quá cường đại, cũng cần tại trong biển sâu sinh tồn A lớp băng này nguyên do dù sao muốn tra rõ ràng tác động đến phạm vi lớn như thế, sẽ còn hay không tiếp tục thai hỏa ai cũng không biết. Mị Cơ đôi mắt thâm trầm, ngay sau đó lại hóa thành giao nhân một lần nữa nhảy vào nước biển bên trong. Chuyện này nhất định phải làm cho cả hải tộc mạnh đại bộ lạc đều biết so sánh với giao nhân nhất tộc đầu này cảnh giác. Tại tầng băng một phía khác, cái nào đó nham thạch trong khe hẹp, một tảng đá lớn giật giật. Sau đó, chậm rãi từ bên trong vươn một sử trí lục sắc trơn bóng bộ lông. Không phải Vân Lam là ai, nàng bị cái kia khí lưu uy thế còn dư trùng kích choáng váng, bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Nên một cái đầu, đợi đến hoàn toàn thanh tỉnh qua đi. Vân Lam mới phản ứng được chuyện gì xảy ra, tại cuối cùng bị khí lưu trùng kích một khắc trước tốt như chính mi nhờ hướng cái kia hải nhị tư kê bắn tam đại kỹ năng thử một lần cái kia nữ thần quyền trượng lực lượng. Ai biết chờ Vân Lam lúc ngẩng đầu lên, liền bị trước mắt một màn dọa sợ, đây là chuyện gì xảy ra, lớp băng này tại sao còn. Vân Lam lập tức duỗi ra chân ngắn ngắn tay bơi đứng lên. Sau đó gần sát tầng băng đi, từ nàng phát động công kích địa phương bắt đầu kết băng. Như vậy to băng sơn tại trước mắt nàng hiện hiện. Phảng phất nghĩ tới điều gì đồng dạng, Vân Lam con mắt một vệt kim quang xẹt qua. Chương 2501, bạo chiếu cá khô, 7. Ngay sau đó toàn bộ tầng băng đều trở nên trong suốt, sau đó bên trong đủ loại đông kết sinh vật có thể thấy rõ ràng. Vân Lam tâm nhức lên, cái này băng phong khoảng cách rất rất xa, diện tích QNZ phi thường phổ biến. Ngay cả nàng cũng không có thấy, cuối cùng chờ một chút tìm được Vân Lam quả nhiên liền thấy Hùng Đại Hùng Nhị, còn có Văn Thanh bọn họ thân ảnh. QNZ bị đông lại tại trong tầng băng, Vân Lam khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc, nàng không nghĩ tới, cái này băng hệ thần khí lực lượng cường đại như thế lần sau tuyệt đối không thể lại lấy ra. Liên lớp băng này độ dày, Vân Lam mi tâm nhíu chặt. Cái này muốn làm sao đem Văn Thanh bọn chúng cứu ra, hải nhị tư kỳ thi thể đều đã không thấy. Có thể nghĩ nó lúc ấy cách gần như thế, cái này quyển trượng năng lượng đã sớm đem hắn đông cứng, sau đó lại hướng đã bị đánh cặn bã không dư thừa. Vân Lam may mắn Văn Thanh bọn họ khoảng cách không gần, bằng không thì, hiện tại có thể hay không QNZ đồng dạng không dám tưởng tượng, nếu là hài cốt không còn, nàng còn có thể sử dụng phục hoạt thuật sao, tự nhiên là không thể. Phục hoạt thuật chí ít cũng là muốn thân thể Lam ở môi dơ y mới có thể. Đồng thời, coi như sử dụng phục hoạt thuật, nhưng là khế ước thú lại là QNZ không phục sinh được. Vì là chủ nhân nếu như tử vong một lần, như vậy, khế ước thú cũng là trực tiếp tử vong. Cho nên, Vân Lam mới lòng còn sợ hãi nhìn trước mắt như vậy to tầng băng, Vân Lam trong tay công kích hợp thành, sau đó hung hăng đập lên. Ai biết, gợn nước QNZ thẳng tắp đánh tới, thế nhưng là tầng băng thật sự là tại quá dày, cho nên nửa phần đều không nhúc nhích được. Không được, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, mặc dù tu tiên giả bị băng phong không phải dễ dàng như vậy tử vong, thế nhưng là, thời gian quá dài cũng không được a huống chi. Cái này chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ gây nên biển sâu những cái kia cường đại hải tộc chú ý, đến lúc đó chỉ sợ liền tới gần đều không có cơ hội. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên Vân Lam trừng to mắt, sau đó liền cả người hướng mặt biển nhanh đi bơi đi. Tức không biết bọn họ có sao không tốc độ gia trì, Vân Lam rất nhanh thì đến trên mặt biển, bò lên trên tầng băng phía trên, thẳng đến trông thấy ánh nắng, trông thấy mặt ngoài băng mà. Vân Lam mới biết được cái này bao trùm tác động đến diện tích rốt cuộc có bao nhiêu rộng. Không chậm trễ thời gian nữa, Vân Lam nhanh chóng tại tầng băng phía trên chạy, nàng phải chạy đến đại chiến địa phương đi, nhìn một chút Lịch Tiễn Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt bọn họ như thế nào, bởi vì bây giờ đang ở biển sâu, thiên lý nhãn có mơ hồ cực hạn, có thể nhìn thấy khoảng cách có hạn. Cho nên, nàng chỉ có thể chạy đến đầu kia, mới có thể từ trên xuống dưới thăm dò rõ ràng. Bất quá còn tốt. Tại Vân Lam hướng bên kia chạy thời điểm, liền thấy Lịch Tiễn Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người. Bởi vì tại vừa nhìn vô tận trắng xóa chi địa, căn bản liền không tìm được phương hướng. Nếu như không phải Vân Lam con mắt đặc thù, có thể thông qua đáy biển tìm tơ ý thẳng tắp phương vị. Lịch Tiễn Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người căn bản là không dám đi loạn. Bọn họ tin tưởng, Vân Lam nhất định không có việc gì, nếu là không có việc gì, liền nhất định sẽ tìm được bọn họ. Nếu là không tìm đến đến, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chờ ngày mai hóa thành hình người lại nghĩ biện pháp. Bất quá, sợ nhất chính là thời gian quá lâu, gặp được tới thị sát cái khắc cường đại hải tộc. Như vậy mà nói, lớn không được bọn hắn đại chiến một trận, hoặc là bị bắt đi cũng coi là thoát đi hiện tại cái này quẫn bách không chân lại không phương hướng cảm giác khốn cảnh. Tức Vân Lam thanh âm kinh hỉ truyền đến. Đầu này Lịch Tiễn Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người còn tưởng rằng xuất hiện nghe nhầm, bởi vì biến ảo hải tộc, không có nước biển thoải mái, lại tại dưới ánh mặt trời bạo chiếu cá khô. Hai người so Văn Thanh bọn họ còn thảm hơn, toàn bộ đuôi cá đều toàn bộ khô nước chóc ra, sẽ rách đau đớn để cho bọn họ lông mày đều không hề nhữ một lần. Chương 2502, hai đầu Mỹ Nam cá mập, 8. Lam Nhi Lịch Tiễn Tức cũng là kinh hỉ nhìn về phía Vân Lam. Bất quá hành động bất tiện có chút chật vật, tuấn mỹ yêu nghiệt khuôn mặt có trắng bạch, kéo dài không ngừng tiên linh lực vì duy trì đối không khí mâu thuẫn, lúc này suy yếu vô cùng. Lưu Niên Minh Nguyệt QNZ không tốt đẹp được đi đâu là được, vốn là trắng nón vô cùng khuôn mặt hiện tại đã bạch trong suốt, yêu khí hoàn mỹ ngũ quan không có một tia huyết sắc. Nhìn xem hai người, đầu này Vân Lam lập tức quang hệ chỉ rũ thuật quất tới, nhìn thấy hai người đôi cá khôi phục nguyên bản quang trạch. Sau đó lại lập tức móc ra hai khỏa đại sư cấp bổ linh đan cho Lịch Tiễn Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt nuốt vào. Ngay sau đó, hai người mới hoàn toàn khôi phục lại ngươi nhưng lại thực chạy đến, trễ một bước nữa, khả năng liền nhìn không thấy hai chúng ta. Một bên Lưu Niên Minh Nguyệt trêu chọc nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam có ấy nấy, sau đó nhìn hai người nói, thật xin lỗi, cũng là ta sai, nếu như không phải ta, nơi này, QNZ sẽ không biến thành cái dạng này. Vân Lam nhìn một chút Lịch Tiễn Tức, nhìn xem vẫn như cũ có bạch môi sắc, đau lòng muốn chết. Nghe được Vân Lam lời nói, Lịch Tiễn Tức ôn nhu cười một tiếng, không có việc gì, không phải bản ý, ngươi cũng là vô tội. Không nên tự trách, nhìn xem tình huống liền là không bị khống chế mới có thể như vậy, đến tại nguyên nhân gì, khi nhìn đến nhà mình tức phụ ấy nấy biểu lộ, liền không nghĩ tại sách. Đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là hơi kinh ngạc. Cái này băng phong năng lượng xem xét liền vượt qua bản thể của ngươi, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì ân, các ngươi cùng Hạp Hải Hung Thú Bộ Lạc tộc trưởng đánh nhau thời điểm, Hải Nhĩ Tư Kỳ cũng chính là Hạp Hải Hung Thú Bộ Lạc phó thủ lĩnh, nó tiên phẩm thực lực cấp 1, QNZ nghĩ đi lên hỗ trợ. Thế là, ta liền đem nó đưa tới. Cuối cùng, hai chúng ta đại chiến một trận, ta móc ra lần trước thu hoạch được băng hệ quyền trượng, ai biết hô ba cái kỹ năng. Liền thì trở thành bộ dáng này, Vân Lam yếu ớt nói. Kỳ thật nàng lúc ấy cũng là một đầu mộng bức, căn bản cũng không biết, cái này quyền trượng lại có năng lực như vậy, khó trách sẽ bị phong ấn ở nơi đó. Nghe nói như thế, đầu này Lịch Tiễn Tức cũng là kịp phản ứng nói, Lam Nhi nói, là đoạn Vân nhai cái kia một cây quyền trượng ân, đúng. Vân Lam gật đầu. Lịch Tiễn Tức kinh ngạc, cái kia một cây quyền trượng, lại có năng lực như vậy, thực sự hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Suy nghĩ một chút, cái kia đáy vực, coi như bị phong ấn lấy, khi đó cũng là tầng băng cùng khí lưu cường đại hình thành phong nhận đang gào thét, để cho người ta không dám tới gần. Kỳ thật không cần nghĩ, cũng biết cái này quyền trượng năng lượng tuyệt đối không nhỏ, nhưng là, QNZ không nghĩ tới, cái này không tiểu phạm vây lại là cường đại như thế cường đại để cho người ta rung động. Cái này băng phong tác động đến diện tích quá rộng, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có hải tộc đến dò xét, chúng ta đến hiện tại nhanh lên rời đi. Lịch Tiễn tức bình tĩnh nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam cũng là gật đầu, tốt bất quá, ta nghĩ đem Văn Thanh bọn họ cứu ra trước. Bằng không thì, đợi lát nữa chỉ sợ cũng không có cơ hội, như vậy, Văn Thanh đám người bị nhốt ở bên trong quá lâu, liền sẽ gặp nguy hiểm. Lam Nhi có biện pháp sao? Nghe được Văn Thanh bọn họ thế mà bị vây ở tầng băng phía dưới, Lịch Tiễn tức mi tâm nhíu chặt, liền xem như một bên Lưu Niên Minh Nguyệt, sắc mặt đều ngưng trọng. Có Vân Lam quyết đoán gật đầu, bất quá, nàng xem nhìn Lịch Tiễn tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người ngay sau đó nhân tiện nói, nhưng là các ngươi trước tiên cần phải về không gian ta mới tương đối yên tâm, cù nở dê tương đối dễ dàng đi cứu Văn Thanh bọn họ. Để cho hai đầu này Mỹ Nam cá mập đi theo bản thân, thực sự tương đối đến trễ thời gian. Chương 2503, Vân Lam giải cứu Văn Thanh bảy người. Lịch Hiển tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt cu nở dê biết mình bây giờ không có chân, chỉ có đuôi cá bộ dáng là vương hữu. Lam Nhi chú ý an toàn, nếu là có nguy hiểm, nhất định phải thả chúng ta đi ra. Lịch Hiển tức nói, không sai, cứu ra Văn Thanh bọn họ, trước tiên có thể đến không gian tụ hợp, tốt để cho chúng ta yên tâm. Đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là nói, không có vấn đề, dù sao gặp nguy hiểm ta liền trốn đến không gian, không có chuyện gì. Vân Lam nhìn xem hai người, sau đó vung tay lên, liền đem bo nở hà nở chuyển đưa đến không gian bên trong. Thế là liền lập tức hướng về phía hệ thống chiến chiến nói, chiến chiến, còn sống không chủ nhân, người ta một mực tại. Chiến chiến lập tức nói, gần nhất chủ nhân sinh sống thực sự là nhiều màu nhiều sắc, nó đều không khỏi cảm thán vạn phần. Nhanh lên, làm sao cứu ra Văn Thanh bọn họ quét hình một lần lớp băng này độ dày như thế nào không làm được, ta từ từ nổ tung. Vân Lam lo lắng nói, hiện tại nhất định phải tranh phong nhiều giây, nàng sợ đến lúc đó sẽ có cái khác hải tộc nhân tới. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này chiến chiến nhân tiện nói, chủ nhân, ngài thời gian không nhiều lắm, đại khái bây giờ cách ngài không xa không gần địa phương, đã có giao nhân nhất tộc người đến đây. Cái gì? Vân Lam động tác nhanh hơn, nàng dùng chớp mắt tốc độ bay thân đến Văn Thanh bọn họ bị đông cứng phụ cận, sáng tạo ra trên cái thế giới này tốc độ nhanh nhất rùa ghi chép. Không sai chủ nhân, nếu là ngài muốn cứu ra Văn Thanh bọn họ phương pháp nhanh nhất, chính là dùng hồng liên nghiệp hỏa đem tầng băng hòa tan, một quyền đến cùng. Trực tiếp đem bọn họ cứu ra. Chiến chiến nói. Khẩn trương thời điểm đầu là trống không, nghe được chiến chiến lời nói về sau lập tức hiểu rõ ra. Chính là chỗ này ai cho ta định vị Văn Thanh bọn họ. Vân Lam đứng ở một chỗ băng địa chi bên trên sau đó làm xong tư thế. Thu đến chủ nhân. Chiến chiến quyết đoán hồi đáp. Thế là. Vân Lam tay lập tức liền bốc cháy lên hừng hực hồng liên nghiệp hỏa, sau đó quát lên một tiếng lớn, cả người phóng lên tận trời lại đầu hướng xuống, trong tay bao vây lấy hồng liên nghiệp hỏa nắm đấm gặp được tầng băng thế như trẻ tre, một đường xuyên thủng xuống dưới, Vân Lam cả người cu nở dê biến mất ở tầng băng phía trên, chỉ thấy biến mất địa phương chỉ có một cái như vậy to động. Mà Vân Lam lại là hướng về đáy biển sâu nhất xuyên thủng xuống dưới 3.000m, 2.000m, 1.000m, 500m, 100m chủ nhân. Bên tay trái một chút liền là hùng đại hùng nhị bọn họ. Lúc này, Vân Lam đã phá mở một chỗ thông thiên trụ giống như ống thông. Nghe được chiến chiến lời nói về sau, liền lần nữa huy động trong tay hồng liên nghiệp hỏa hướng về bên cạnh đập tới. Hồng liên nghiệp hỏa gặp được những tầng băng này, nhất định chính là thiên địch khắc tinh tồn tại. Trực tiếp chạm đến tầng băng toàn bộ biến thành nước, cho nên Vân Lam nắm đấm căn bản cũng không cần nhọc nhằn, bởi vì hỏa diễm là ở nàng nắm đấm tầng ngoài. Cho nên đợi nàng chú ý đi qua thời điểm, băng cũng là mềm hóa thành nước quá trình, một chút cu nở dê không cưng rán. Rốt cục, Vân Lam mở ra thấu thị, liền thấy đóng băng lại hùng đại hùng nhị hai người. Hai đầu to lớn kỳ rông bởi vì sợ làm bị thương bọn họ, Vân Lam lần này đến không có trực tiếp liền dùng hồng liên nghiệp hỏa đánh ra đi mà là chậm rãi rất cẩn thận đem hùng đại hùng nhị hai người biên giới tầng băng chậm rãi giải phong. Dù sao biến thành băng về sau. Ngã xuống liền nát cho nên, Vân Lam dị thường khẩn trương còn có cẩn thận từng ly từng tí nhưng mà, nàng nhưng lại không biết là, tại nàng khối này tầng băng mặt ngoài cách đó không xa, một đám cường đại giao nhân nhất tộc chính nhanh chóng tới gần. Mà dẫn đầu một trong số đó, chính là vừa rồi Mị Cơ. Chương 2504, trốn ở biển sâu băng phong phía dưới, 2. Đại nhân, cái này băng phong cũng không biết là như thế nào xuất hiện, thật sự là rất kỳ quái. Hiện tại đây đã là đến biển sâu biên giới hạp hải hung thú bộ lạc cùng ký cư bộ lạc, kinh đồn bộ lạc địa bàn đầu này, Mị Cơ nói. Nghe được nàng lời nói, đầu này đông đảo giao nhân nhất tộc giao nhân đều khuôn mặt nghiêm túc. Tại sao có thể như vậy, chính là A biển sâu cho tới bây giờ chưa từng xảy ra loại chuyện này, nhất định chính là tai nạn A không sai. Hạp hải hung thú bộ lạc khoảng cách giao nhân nhất tộc đều như vậy cự ly xa, nhưng là chúng ta còn không nhìn thấy tầng băng cuối cùng. Cái này đích thực quá đáng sợ. Những nghị luận này nhao nhao giao nhân cũng là lo âu cái này băng phong chi địa rốt cuộc là như thế nào phát sinh, có thể hay không lại khuyết tán, nếu là lại khuyết tán, chẳng phải là giao nhân cười một tiếng đều muốn bị liên lụy. Lúc này, nghe được bọn họ nghị luận còn có Mị Cơ lời nói, đầu này một vị cực kỳ cao lớn nam tính giao nhân hai tay phía sau, hạ thân là huyễn hóa ra đùi người, chỉ bất qua trên đùi, lại là vảy màu xanh lam, xem xét liền là phi nhân loại tộc. Hạp hải hung thú bộ lạc thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên, nam tính giao nhân lục sắc dựng thẳng hình con ngươi âm lánh đến cực điểm, nhìn xem chung quanh nơi này tầng băng, biểu lộ không hiểu. Là, ký tức đại nhân, cái này hạp hải hung thú bộ lạc thường xuyên cùng chúng ta giao nhân nhất tộc lấy lòng. Không nghĩ tới, thế mà lại phát sinh loại chuyện này, lớp băng này, chúng ta bây giờ đều không có tìm được cuối cùng, không biết đấy là chuyện gì xảy ra thực sự đáng sợ. Mị Cơ biểu lộ nghiêm túc nói, nước biển phát sinh thế giới đối với hải tộc mà nói, không thể nghi ngờ không phải lòng trời lở đất, tận thế sự tình. Mặc kệ thực lực cường đại, vẫn là nhỏ yếu chủng tộc, đều sẽ coi trọng. Cư nhiên như thế xảo, đầu này ký tức hơi nheo mắt, trên khuôn mặt hoa văn, còn có càng có tượng trưng ra đầu thanh sắc vảy cá để cho người ta không rét mà run. Hôm nay hắn thì sẽ đến hạp hải hung thú bộ lạc, sau đó liền đã xảy ra sự tình này. Để cho người ta đi xem một chút, lớp băng này vẫn còn rất xa đã có đuôi, như vậy, liền nhất định có đầu. Đầu này ký tức thản nhiên nhìn Mị Cơ một chút lập tức nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này Mị Cơ lập tức cung kính cúi đầu, là, đại nhân. Sau đó liền phân phó hai vị giao nhân thủ hạ nói, các ngươi đi xem một chút, vẫn còn rất xa là thế là, hai vị giao nhân thủ hạ liền nhanh chóng rời đi. Hiện ta y bon ở họ vị trí là không sai biệt lắm khoảng cách lịch tiện tức còn có lưu niên minh nguyệt đại chiến hạp hải hung thu tộc trưởng vị trí. Cho nên, cách Vân Lam, vẫn là một khoảng cách. Bất quá, bọn họ ở chỗ này nhìn lại, phảng phất lớp băng này vô biên vô hạn còn rất xa. Không biết là, chỉ cần bọn chúng lại đi một đoạn lộ trình, liền có thể nhìn thấy cuối hai người giao nhân thủ hạ rời đi về sau. Đầu này Mị Cơ mới tiếp tục chậm rãi hướng về phía ký tức nói, đại nhân, nghe nói hải quái bộ lạc cùng hàm trảo bộ lạc cũng đã hướng nơi này chạy đến. Nghe được Mị Cơ lời nói, đầu này ký tức chỉ là chậm rãi nhìn đầu kia tầng băng một chút, không nói gì. Phảng phất, đang chờ đợi kết quả gì thẳng đến. Trước đó đi hai cái giao nhân nhất tộc thủ hạ nhanh chóng trở về kinh hỉ nói, hồi các vị đại nhân, phía trước cách đó không xa chính là chấm dứt đông đảo giao nhân mới kinh hỉ trừng to mắt quá tốt rồi, đại nhân, chúng ta đi qua nhìn một chút. Chính là ác tại đầu nguồn, nhất định có thể phát hiện dấu vết để lại. Nghe được bọn họ lời nói, ký tức liền chậm rãi đưa tay, ngay sau đó nhân tiện nói, đi thôi, thế là, tất cả giao nhân liền mừng rỡ động. Chương 2505 bị phát hiện dị thường, 3. Lúc này Vân Lam còn vẫn như cũ đợi tại tầng băng thấp nhất bộ, nàng đã cứu ra Hùng Đại Hùng Nhị hai người, dùng chi rũ thuật mềm hóa bọn họ cứng ngắc thân thể về sau còn chưa chờ bọn họ thức tỉnh, Vân Lam liền đem bọn họ bỏ vào không gian bên trong. Trong không gian linh lực dồi dào, cũng mà còn có lịch tiện tức còn có lưu niên minh nguyệt hai người chiếu cố, cho nên Vân Lam QNZ tương đối yên tâm. Mà liền tại Vân Lam đảo ra Tần Vũ cùng Nhạc Tử về sau. Đột nhiên, chiến chiến thanh âm truyền đến nói, chủ nhân, giao nhân nhất tộc người đến, ngươi nhanh lên đem cửa động này cho phong kín, bằng không thì bị phát hiện đến lúc đó có thế không ra được. Nghe được chiến chiến lời nói, Vân Lam mới lập tức kịp phản ứng, bản thân chô nở ở lớp băng này phía dưới, là bị không phát hiện được. Biết duy nhất để cho mình bại lộ, khả năng chính là bên ngoài cái hang lớn kia. Đương nhiên, phía trên tầng băng như thế rộng lớn, nếu như không đi đỉnh đầu nàng lộ tuyến, tuyết hoàn toàn mờ mịt, ai cũng phát hiện tại không cửa động này. Thì như ngay từ đầu hai vị kia giao nhân thủ hạ. Thế nhưng là, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất cho nên, Vân Lam nửa điểm do dự đều không có, liền đưa tay đem mình toàn bộ đường lui phong kín, băng hệ lực lượng đẩy đưa ra ngoài, tiến đến cửa động QNZ toàn bộ kết băng. Nhưng lại không biết, tại cửa động vừa vặn hoàn toàn phong kín, giao nhân nhất tộc người liền chạy tới. Vừa rồi, có nghe hay không cái gì đột nhiên, ký tức âm trầm con ngươi nhìn xem tuyết hoàn toàn mở mịt sau đó nói. Nghe nói như thế, đầu này mị cơ đám người nghi ngờ nửa phần, ngay sau đó liền lắc đầu, bẩm đại nhân, chúng ta cái gì cũng không có nghe được. Chẳng lẽ, nơi này có cái gì mà lúc này ký tức đột nhiên chậm rãi nhắm mắt lại cảm thụ, ngay sau đó nhân tiện nói, vừa rồi, có kết băng thanh âm ở phụ cận đây vang lên. Ký tức lời nói để cho đám người hoảng sợ khó chẳng lẽ lớp băng này vẫn là nó sẽ còn tiếp tục mở rộng bất quá chung quanh nơi này đã toàn bộ đông lại, còn có thể ngưng kết cái gì đám người đã khủng hoảng lại nghi hoặc không thôi chỉ sợ, cũng chỉ có ký tức đại nhân có thể liên kết băng thanh âm rất nhỏ đều phát hiện. Mặc dù bọn chúng không có nghe được, có thế là đối với ký tức đại nhân mà nói, lại là tin tưởng không nghi ngờ. Đại nhân muốn hay không phái người đi chung quanh nhìn xem có dị động gì lớp băng này sự tình can hệ trọng đại, khả năng đại nhân nghe được đến thanh âm có thể làm cho chúng ta phát hiện cái gì. Mị cơ ở một bên ngưng lông mày nói. Ký tức nghe xong, ngay sau đó liền đột nhiên hỏi, khoảng cách kết băng đầu nguồn vẫn còn rất xa nghe nói như thế, mị cơ liền nhìn một chút bên cạnh giao nhân thủ hạ. Hai vị thủ hạ nghe xong, lập tức quỳ xuống nói, bẩm đại nhân, khoảng cách đầu nguồn còn có một cây số lộ trình. Một cây số. Đầu này ký tức có chút quay đầu ngay sau đó hướng một cái hướng khác nhìn lại, sau đó chậm rãi nói, kiểm tra một chút phụ cận tầng băng, có dị thường gì. Là, đại nhân chung quanh giao nhân thủ hạ cung kính nói. Thế là liền tản ra đầu này ký tức thì là chậm rãi nhắm mắt lại hướng về một chỗ đi. Bất luận cái gì thanh âm rất nhỏ, đều tuyệt đối chạy không thoát lỗ tai hắn lúc này, đáy biển sâu dưới Vân Lam vẫn còn tiếp diễn tiếp theo đào lấy. Đương nhiên, nàng vị trí là tại nhất lòng đất, ký tức cho dù là lợi hại, cũng không khả năng nghe thấy. Chỉ bất quá chủ nhân, ngài phải nhanh lên một chút, bọn họ giống như phát hiện không hợp lý chiến chiến thanh âm truyền đến. Nghe được chiến chiến lời nói, Vân Lam có chút ngưng lông mày, nhìn tới giao nhân nhất tộc xác thực không đơn giản, dạng này đều có thể phát hiện không hợp lý. Nàng băng phong cửa động thanh âm cũng không lớn, tinh tế linh tinh ngưng băng thanh âm, khi đó còn có chút khoảng cách, cho rằng phát sinh không. Ai biết còn đánh giá thấp đối thủ.